Đúng rồi, kia Thái Long ngươi biết ta. Hắn giống như chính là các ngươi thần giới liên minh trưởng lão, bất quá đáng tiếc, hắn mới đến thượng cổ tông tộc truyền thừa liền bị ta giết rồi. Tần Phong lại bổ sung nói, làm cho Thái Hải như gặp phải sét đánh, tâm thần cự chiến, quá, Thái Long trưởng lão bị ngươi giết rồi. Giờ khắc này, Thái Hải bỗng nhiên biết rõ Tần Phong vì sao gặp được bọn họ nhiều người như vậy đều ung dung không vội rồi, Tần Phong có thể giết đến rồi thượng cổ truyền thừa Thái Long, thực lực kia tất nhiên so một dạng cấp 8 chủ thần còn mạnh hơn. Có thể nói Tần Phong nhìn mắt của bọn hắn ánh sáng, cùng bọn họ đi xem những kia trung giai chủ thần không có nhiều chênh lệch. Vừa nghĩ tới đã từng có thể bị hắn một căn chỉ đầu liền bóp chết tiểu tử hiện khi trưởng thành tới rồi hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, Thái Hải liền trong lòng một hồi hối hận, sau sẽ vô cùng. Tốt, ngươi chờ, ta cái này đi gọi trưởng lão đến, ngươi nhưng đừng hèn hạ vô sỉ ra tay. Thái Hải cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, vì rồi mạng sống, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán đến trưởng lão rồi. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trưởng lão trên người, nếu như những kia trưởng lão có thể đem Tần Phong chấn giết, kia bọn họ còn có cơ hội sống sót. Rất nhanh, tín hiệu liền rắc ra ngoài rồi, toàn bộ dưới mặt đất hang động di tích đều xa vào đến một hồi yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người ngừng thở. Tần Phong chắp tay mà đứng, trước người kiếm gậy lơ lửng, kiếm gậy tản mát ra tinh thần chi mang áp bức đến thần giới người trong liên minh cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Thần giới liên minh chủ thần cảm nhận được rồi vô tận khuất nhục, bao nhiêu vạn năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này bức ép bọn họ thần giới liên minh. Liền xem như ba tông sáu tộc người gặp được bọn hắn cũng đều khách khách khí khí. Bây giờ lại bị một cái cấp 5 chủ thần ngăn chặn đám người đường đi. Tần Minh người thần sắc lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cực kỳ phân chấn. Tần Phong vì hắn nhóm hung hăng ra rồi một ngụm hắc khí, thần giới người trong liên minh ở trong tối bên trong giết rồi không ít thần giới người trong liên minh, hiện tại cũng nên trả giá đắt rồi. Đúng rồi, tòa này cổ đại di tích bên trong, hẳn là có cái gì bảo tàng a, các ngươi trước đem bảo tàng giao ra a. Tần Phong đối lấy Thái Hải nói. Thái Hải sắc mặt biến đổi, bọn họ đích xác ở di tích này bên trong hoàn toàn chính xác thu hoạch được rồi không ít bảo bối, thậm chí có thể nói là tương đối quan trọng bảo bối, thế nhưng là Tần Phong liền để bọn họ như thế giao ra, bọn họ há có thể cam tâm. Nhanh lên a, cẩn thận ta chủ nhân nổi giận rồi, các ngươi một cái đều sống không được. Ngũ hành bảo đỉnh bên trong, chuyến đến huyết mãng cười to phách lối. Huyết mãng từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong nhô đầu ra, nhìn lấy thần giới liên minh bị buộc ép, trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn trong lòng thầm nghĩ, lúc này mới mấy cái tháng không có đi ra, chủ nhân liền lợi hại như vậy rồi, liền Thái Hải này lao đầu đều chỉ có thể ăn xẹp rồi. Huyết mãng ngẩng lên thân thể, đi lại ở thần giới liên minh chúng thần ở giữa, tự thân lên trước thu lễ vật, từ mỗi cá nhân trên người vơ vét. Tuy nói người liên minh số đông đảo, nhưng huyết mãng lại không có một chút dáng vẻ mệt mỏi, ngược lại là hào hứng vội vàng. Khốn nạn! Thần giới liên minh có người trầm thấp giận mắng rồi một câu, này tọa kỵ khinh người quá đáng rồi, dám cướp sạch bọn họ thần giới người trong liên minh, chờ liên minh bọn họ giải lão quý đến, nhất định phải đem này huyết mãng cho chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi rất không chịu phục, làm chết ngươi! Huyết mãng đem mắng nó người cho nắm chặt rồi đi ra, một cái đuôi rút rồi đi lên, đem kia chủ thần rút mê muội, máu vậy hàm răng đều phun tới, khí tức quậy bại. Tuy nói huyết mãng những ngày qua đến nay đều ở ngũ hành bảo đỉnh bên trong tiềm tu, nhưng Tần Phong thi triển yêu nuốt thiên hạ thời điểm 10 vạn yêu binh lại đều không có nhàn rỗi, bởi vậy tất cả huyết yêu chủng tộc thực lực đều tại tăng lên, thậm chí không kém gì ngoại bộ những kia Tần Minh bộ hạ. Nhàn rỗi huyết mãng thực lực liền xem như tới một cái cấp 4 thậm chí cấp 5 chủ thần đều không có vấn đề gì. Khốn nạn, ngươi có thể cản rỡ bao lâu? Đợi lát nữa liên minh giải lão đại nhân giáng lâm, liền chủ nhân của ngươi đều phải chết. Bị huyết mãng rút rồi và miệng chủ thần giận dữ mắng mỏ nói, thử mắt muốn nước, nổi giận vô tận. Không biết trời cao đất rộng, ta anh minh chủ nhân vĩ đại, há lại các ngươi thần giới liên minh những kia lão cái mo có thể sánh ngang. Huyết mãng quát lạnh nói, cái đuôi lại rút rồi đi lên, đem kia chủ thần mặt đều cho rút sừng mặt sừng mũi. Kia chủ thần muốn mắng Tần Phong cùng Tần Minh người, nhưng huyết mãng tay mắt lanh lẹ, căn bản cũng không cho kia người cơ hội mở miệng, to lớn cái đuôi như roi bình thường đến về rút đánh, cuối cùng kia người bị huyết mãng rút miệng sủi bọt mép. Tần Phong liếc rồi huyết mãng một mắt, không có ngăn cản. Rất nhanh, huyết mãng đi dạo một vòng, liền đem trên người mọi người bảo bối đều cho vơ vét đi rồi, liền Thái Hải cũng không ngoại lệ. Thái Hải rất không tình nguyện, nhưng bởi vì có Tần Phong ở, Thái Hải chỉ có thể cứng lấy ra đầu đem bảo bối giao ra. Đến kỹ phía dưới, đúng là có mấy kiện cao cấp chủ thần khí, còn có cũ xưa thần dược, thần đan vân vân. Những bảo bối này Tần Phong lưu lại rồi một bộ phận, còn lại toàn bộ đều đặt vào Tần Minh bảo khố, xem như Tần Minh ban thưởng sử dụng. Đối đãi địch nhân, Tần Phong cho tới bây giờ đều không khách khí, nó càng là Thái Hải dạng này phái người ám sát Tần Phong người, Tần Phong càng là không có chút nào mềm tay. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay hối hận. Thái Hải tức giận nói. Nhiều như vậy bà bối, liền xem như ở bọn họ thần giới liên minh cũng đều hy hữu vô cùng, trong đó có đan dược liền hắn Thái Hải đều khao khát không thôi, bây giờ lại đều vào rồi Tần Phong trong túi, Thái Hải hận không thể giết rồi Tần Phong, nếu có năng lực. Ta cũng không nói muốn thả qua ngươi. Tần Phong một bàn tay đập xuống dưới, trên tay ẩn chứa pháp tắc ba động, đem Thái Hải đánh gần chết, nôn máu trọng thương. Thần giới người trong liên minh nghiêm nghị, Tần Phong đây cũng quá kinh khủng rồi, Thái Hải thế nhưng là thần giới liên minh hộ pháp a. Lại ngay cả Tần Phong một bàn tay cũng đỡ không nổi. Thái Hải trốn ở nơi hẻo lánh, vừa sợ vừa giận, nhưng cũng không dám lại nói cái gì rồi. Hắn sợ hãi Tần Phong lại đến một bàn tay, đem hắn đánh chết vậy coi như là trưởng lao đến rồi cũng vô dụng. Ta nhẫn. Ta muốn nhẫn đến trưởng lao đến. Thái Hải nắm đấm siết chặt, túi thấp đầu, mắt bên trong có cực hạn âm trầm hiện lên. Vâng. Không đến sau nửa canh giờ thần giới liên minh trưởng lão liền đến rồi, thần giới liên minh hết thể phái tới rồi hai vị nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mỗi một cái đều là cấp 8 chủ thần cấp. Hai người thực lực đều bất phàm, huyết khí cháy hừng hực giống như hai tôn mặt trời thần giáng lâm. Trừ rồi hai vị trưởng lão bên ngoài, còn có một chút cái khác tiểu chủ thần, bất quá những kia Tần Phong trực tiếp đem nó coi nhẹ rồi. Thái Nguyên cùng Thái Huyên hai vị đại nhân đến rồi. Tần Phong chết chắc rồi. Thần giới liên minh chúng thần kinh hỉ, này hai vị trưởng lão ở thần giới liên minh bên trong đều có không kém bài danh, là trưởng lão bên trong người nổi bật, đã từng giết qua cấp 8 chủ thần. Thái Hải cũng là trong lòng vui vẻ, mắt bên trong có từng tia oán độc hiện lên. Tần Phong, hôm nay liền muốn ngươi vì ngươi phách lối trả giá đắt. Tần Phong, ngươi thật to gan, lại dám giam cầm chúng ta thần giới người trong liên minh, ngươi có biết đây là tội chết. Thái Huyên một thân áo bào đen, toàn thân màu đen huyết khí cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, hướng về phía Tần Phong quát hỏi. Đạt được cầu cứu tin tức sau, thần giới liên minh đại nhân vật nhóm tức giận vô cùng, Tần Phong lại dám cầm tù thần giới liên minh chủ thần. Hơn nữa còn thả ra tin tức để thần giới liên minh phái người đến chỗ người, quả thực là đối thần giới liên minh khiêu khích. Ta chỉ biết, hai người các ngươi xuất hiện ở đây là tử tội. Hai người các ngươi trên người mang pháp bảo rồi không? Đừng chờ ta giết rồi các ngươi về sau, các ngươi trên người nghèo không còn một ngống. Thần Phong thong dong nói. Thật can đảm. Tranh thủ thời gian đem Thái Hải hộ pháp cùng với chư vị liên minh con cháu đem thả rồi, nếu không đừng trách chúng ta thần giới liên minh không khách khí. Thái Nguyên quát lớn nói. Nói nhảm cũng không phải ít. Thần Phong lạnh giọng nói. Muốn bắt chẹt chúng ta thần giới liên minh, không có cửa đâu. Chết đi cho ta. Thái Nguyên hét to, có một đạo thánh quang phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng kiếm khí đánh tới. Thái Huyên trưởng lão cũng không ngập mờ, đột nhiên hét to, hắc ám huyết khí phô thiên cái địa, như kinh khủng hắc ám thiên hà mở dạng, chạy xiết mà xuống. Chương 1111, không thể địch lại. Thánh quang cùng hắc ám thiên hà xen lẫn, giống như tiên cùng ma đang trùng kích, rộng lớn trắng lệ. Vạn trượng màn sáng chút xuống mà xuống, phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa tùy theo nứt ra, ước vạn dặm hư không nổ vang, phảng phất diệt thế. Thần giới người trong liên minh cảm nhận được phần này ba động, đều kinh hỉ vô cùng, hận không thể Tần Phong lập tức chết ở này kinh khủng màn ánh sáng bên dưới. Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người thì đều ánh mắt ngưng trọng, lo lắng nhìn về phía Tần Phong. Nhìn ta đến. Tần Phong động rồi, các loại đạo nguyên chi lực thôi động, năm màu quang hoa từ toàn thân phun ra, trực tiếp lan tràn ước vạn dặm. Giống như năm màu trường hồng thông thiên. Năm màu trường hồng rộng trường vạn trượng, phảng phất nghịch sông mà lên thác nước, cùng kia tiên ma thánh ánh sáng đối hoành. Phanh phanh phanh. Hai đại cường giả chiêu số, đúng là cùng Tần Phong không phân cao thấp, làm cho đám người giật mình. Thần giới người trong liên minh giật mình, là bởi vì Tần Phong thế mà ngăn trở rồi hai vị trưởng lao pháp thuật, lấy một địch hai không rơi xuống phong thái mạnh rồi. Tần Minh người giật mình là bởi vì ở bọn họ trong mắt Tần Phong là vô địch. Hai cái này lao đầu cùng một chỗ động thủ thế mà cùng bọn họ minh chủ rằng có rồi, thật sự là ít thấy. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thần giới liên minh trưởng lão, cũng cần phải bị bọn họ minh chủ chấn áp xuống mới là. Thái Huyên cùng Thái Nguyên hai người đầu tiên là giật mình, chợt lại phun lên giận dữ chi sắc, Thái Hải, mau tới trợ chúng ta. Thái Hải nhìn đến một màn này, sắc mặt khó coi, liền hai vị trưởng lão cũng không là đối thủ. Muốn hắn đi lên hỗ trợ. Hắn trước kia bị Tần Phong một bàn tay đánh trọng thương. Cái này kết quả cho Thái Hải thất bại quá lớn, Thái Hải đã có chút không dám động thủ rồi. Thái Hải, ngươi có còn muốn hay không còn sống rời đi? Thái Nguyên hét lớn nói, đồng thời bấm tay bắn ra một cái huyết đan. Thái Hải một cái giật mình, há miệng nuốt cái viên kia huyết đan, huyết khí nhanh chóng khôi phục, đột nhiên ra tay, hướng phía Tần Phong sau lưng đánh tới. Hiện tại hai đại trưởng lão đều kéo lấy Tần Phong, nếu như hắn đi đánh lén, nói không chừng có thể đem Tần Phong cho đánh giết. Thần giới người trong liên minh cũng đều nhao nhao ở thời điểm này ra tay, hướng phía Tần Phong phát động tiến công. Tần Phong cảm thụ được sau lưng bạo động,

Trần Xương tiên tử kiếp này tựa hồ không giống bình thường a. Thần Minh vị kia cấp 7 chủ thần hỏi thăm nói. Trần Xương cấp lộng lẫy, giống như tiên quang cùng cực quang, hắn vẫn là lần đầu thấy. Ân, thể chất của hắn không giống bình thường, độ kiếp thời điểm tự nhiên vậy không giống bình thường. Tần Phong ngưng trọng nói, hắn nhớ kỹ Trần Xương là băng chi tiên thể, băng chi tiên thể tựa hồ là cựu đại thể chất đặc thù bên trong một loại, quy về tiên thể một loại. Loại thể chất này tựa hồ trời sinh liền mang theo đặc thù đặc hiệu. Kiếp này khó so một dạng thiên kiếp khó nhiều rồi. Tần Phong lắc đầu nói, Trần Xương thiên kiếp nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại ngầm giấu sắc cơ. Tần Phong nhìn ra, kia lộng lây đến cực hạn cực quang bên trong, có ba động khủng bố đang nổi lên. Cho dù là Tần Phong, cũng đều có một loại tim đập nhanh cảm giác. Cấp đến, chỉ thấy Trần Xương khẽ kêu một tiếng, vạn trượng tiên quang đất bằng lên, thân thể mềm mại lướt vào vân không bên trong. Thiên phạt tướng thanh mà tới, từng sợi tiên quang giống như chư thiên đại đạo nổ vang, rủ xuống mà xuống, đánh vào đại địa trên. Phàm là bị thiên phạt rủ xuống địa phương, không có một ngọn cỏ, liền một chút xíu sinh cơ đều không có, cho dù là có thể so với cao cấp chủ thần cấp dị thú, đều bị hoanh cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Đám người giật nảy mình, không khỏi vì Trần Xương lau một vệt mồ hôi. Thiên phạt bổ vào Trần Xương trên người, Trần Xương như gặp phải chịu trọng kích, ho ra máu, té xuống. Vạn trượng cực quang từ mây xét bên trong ngưng tụ đến, oanh đánh mà xuống, Trần Xương bị liên tiếp trọng thương. Liên Tần Phong tâm đều chăm chú mà nhấc lên. Trần Xương nằm ở hố sâu bên trong, thiên phạt không ngừng đánh rớt mà xuống, Trần Xương thân thể mềm mại liên tiếp bạo máu, thê thảm vô cùng. Trần Xương sẽ chết ở ngày này phạt bên dưới a. Thiên phạt chi lực thật là khủng khiếp, chắc không được tu sĩ sợ nhất thiên đạo, chỉ là ngày này phạt chi lực, liền có thể đem rất nhiều tu sĩ dọa cho bể mật. Có chủ thần thở dài nói, bọn họ ở phía xa quan sát đều có thể cảm nhận được ngày kia phạt chỗ kinh khủng, ở trời phạt trước mặt, mỗi người bọn họ đều trở nên phổ thông. Trừ rồi siêu cấp thiên tài, ai không sợ thiên phạt? Nàng thiên phạt hoàn toàn chính xác so người bình thường mạnh hơn rất nhiều, bất quá thể chất của nàng cũng không đồng dạng. Tần Phong lung lay đầu, ở hắn cảm giác bên trong, kia hố sâu bên trong vẫn cứ có sinh mệnh dấu hiệu, Trần Xương mặc dù bị thiên phạt liên tiếp oanh đánh, nhưng cũng không có thật oanh giết Trần Xương, Trần Xương thể nội có kinh khủng sinh mệnh lực tuôn ra, chữa trị thân thể thương thế. Liên tiếp thiên phạt, giống như diệt thế cực quang, chấn nhiếp lòng người. Nhưng ở ngày kia phạt bên trong, Trần Xương đúng là từng chút một đứng dậy, thôi động pháp lực, dùng chính mình tu vi hóa giải thiên phạt. Thiên phạt tăng thêm, Trần Xương răng ngà thẳng cắn, cùng thiên kiếp đối kháng. Cẩn thận quan sát phía dưới, Tần Phong phát hiện Trần Xương thế mà ở từng chút một hấp thu thiên phạt chi lực, tựa như là mượn ngày kia phạt chi lực xung quan. Cô gái này rồi không được. Tần Phong nội tâm kinh ngạc, bị động ứng kiếp cùng chủ động hấp thu thiên kiếp, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Chỉ có tuyệt thế thiên tài vừa rồi có thể chủ động hấp thu thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp hoàn thiện bản thân. Vừa mới bắt đầu Trần Xương còn phi thường thảm trọng, nhưng theo lấy độ kiếp thời gian kéo dài, Trần Xương tu vi cũng ở từng chút một dâng lên. Ở lôi kiếp bên trong Trần Xương khí tức đạt tới rồi có thể so với cấp 7 chủ thần hoàn cảnh. Bất quá này còn chưa kết thúc, Trần Xương ấn đường, có tiên quang phun ra, bao khỏa ở trên thân thể mềm mại, kia từng sợi tiên quang dập dờn, ở này lờ mờ phong cách thế giới bên trong, giống như một tôn dáng lâm trích tiên. Tiên. Thần Phong trong tay kiếm gãy, phát ra một tiếng run rẩy. Thần Phong ánh mắt khẽ động, tiên. Chẳng lẽ là nói băng chi tiên thể a? Thiên phạt, mơ tưởng diệt ta. Theo lấy Trần Xương lực lượng trong cơ thể đại thịnh, Trần Xương tu vi bộc phát, phóng lên tận trời, đúng là đón thiên phạt lao ngược lên trên. Kia quật cường bất khuất tư thái, giống như một tôn kiêu ngạo thượng cổ tiên nhân. Ầm ầm. Lôi kiếp không ngừng đánh rớt, Trần Xương trên người liên tiếp có huyết động hiện lên, mỗi một đạo thiên sấm đều giống như vạn trượng, uy thế kinh khủng dọa người. Nhưng ngày này phạt không chỉ không có hủy diệt Trần Xương, ngược lại là làm cho Trần Xương trên người tiên khí càng lộ nồng đậm, Trần Xương khí tức từ từ tăng vọt, từ cấp 7 chủ thần sơ kỳ đến cấp 7 chủ thần trung kỳ, lại đến cấp 7 chủ thần hậu kỳ. Oanh. Rốt cục, Trần Xương mượn lôi kiếp, tu vi đột phá rồi, đúng là đạt tới rồi cấp 8 chủ thần chi cảnh. Tốt dạ tâm, trách không được cái thiên kiếp này như thế chi khó, nguyên lai ngươi là muốn liên tiếp đột phá lượng trọng thiên. Thần Phong mắt lộ ra tinh mang, thì thảo tự nói. Làm tu vi sau khi đột phá, Trần Xương thần lực bạo tuần, tiên khí cuồn cuộn, tắm rửa lôi kiếp, vết thương trên người đúng là ở lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đạt tới rồi cấp 8 chủ thần chi cảnh, kia lôi kiếp cũng không còn cách nào cho Trần Xương tạo thành mảy may thương thế, lôi kiếp tạo thành thương thế thậm chí đều không có Trần Xương bản thể khôi phục tốc độ nhanh. Sau một canh giờ, lôi kiếp kết thúc, Trần Xương từ lôi kiếp khu vực đi ra, Trần Xương dưới chân thiên địa nhưng đã rách nát không chịu nổi, nhưng Trần Xương lại không nhốn bụi trần. Thời khắc này Trần Xương băng làm tóc dài rối tung, tinh xảo mặt trái xoan, hoàn mỹ không tì vết, lại thêm kia thon dài dáng người, cùng phiêu giật lạnh buốt khí chất, giống như từ bức tranh bên trong đi ra trích tiên. Kia gần như hoàn mỹ phong thái, để Tần Minh đông đảo nam tu hoàn toàn yên tĩnh, không dám ra đại khí, phảng phất sợ phá hư phần này bầu không khí. Sau khi độ kiếp, Trần Sương so trước kia càng đẹp rồi, toàn bộ tầng thứ hai thần giới, có thể cùng sánh ngang nữ hài đều không có bao nhiêu rồi. Liên Tần Phong cũng không nhịn được mắt bên trong hiện ra kinh diễm chi ý, tán thưởng nói. Lợi hại, thế mà đột phá rồi cấp 8 chủ thần. Cấp 8 chủ thần có cái gì? Ta mục tiêu nhưng cũng không phải là chỉ thế thôi. Trần Sương mỉm cười nói, âm thanh lạnh bước, còn lộ ra tự tin. Xem ra thực lực tăng lên, ý chí của ngươi so trước kia vậy mạnh rồi rất nhiều. Tần Phong cười nói, có thể liên tiếp đột phá cấp 8 chủ thần, liền Tần Phong đều thật bất ngờ. Hiện tại Trần Sương đứng ở Tần Phong trước mặt, có một luồng như có như không cảm giác áp bách. Tần Phong biết rõ, cùng là cấp 8 chủ thần, nhưng Trần Sương cấp 8 chủ thần xa không phải kia liên minh trưởng lao cấp 8 chủ thần có thể so sánh với. Lần này đột phá, có một phần của ngươi công lao, nếu là có gì cần trợ giúp, cứ nói với ta chính là. Trần Sương lại nói, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong. Mặc dù ngoài miệng không thế nào nói, nhưng nàng trong lòng thế nhưng là nhớ kỹ Tần Phong những ân tình này. Nếu không có Phong Thiên Quyết giúp nàng áp chế rồi một tháng, nàng bây giờ sợ là còn không có biện pháp liên tiếp đột phá. Ngươi có thể đột phá, là ngươi cơ duyên của mình cho phép. Ta kêu một điểm trợ giúp chẳng qua là phụ trợ mà thôi, nói cho cùng vẫn là ngươi chính mình lợi hại. Mà lại chúng ta là bằng hữu, nói những lời này làm gì đâu. Thần Phong cười lấy lung lay đầu. Bất quá ngươi này băng chi tiên thể thật đúng là lợi hại, vượt qua ta dự liệu. Thần Phong lại nói, đánh giá Trần Sương thân thể mềm mại, trước kia thiên phạt 9 phần chết 1 phần sống, nếu không có Trần Sương thể nội có những kia kinh khủng tiên quang chống đỡ lấy, hiện tại Trần Sương đã chết rồi. Liền xem như Tần Phong, cũng không có tự tin 100% vượt qua này cực quang thiên kiếp. Ân, cựu đại thánh thể hoàn toàn chính xác cùng chỗ độc đáo, mỗi một vị thể chất đều có thiên phú thần thông. Nghe đồn bên trong, bá thể giận dữ nhưng pháp lực miễn dịch, không nhìn tổn thương. Thánh thể huyết khí như biển, chiến lược quét ngang cung cấp. Tiên thể lại có nghịch thiên sinh cơ, tu tới đỉnh cao nhất nhưng trường sinh. Ta này băng chi tiên thể nhưng mở tiên thể bảo tàng, hóa chết cục mà sống cơ. Trần Sương trầm ngâm nói. Thần Phong lỗ thai khẽ động, ngay sau đó hỏi nói, kia thần thể đâu? Này muốn nhìn ngươi nói là cái gì thần thể rồi, thần thể cũng chia rất nhiều loại, ta cũng không biết rõ, tựa hồ mỗi một loại thần thể đều có đặc thù công hiệu. A, ngươi làm sao lại đối những này cảm thấy hứng thú? Trần Sương thông minh, mâu quang bên trong lóe ra dị sắc. Nàng nhớ kỹ lần trước Tần Phong liền nói bóng nói gió hỏi thăm nàng liên quan tới thần thể sự tình, Tần Phong tựa hồ đối thần thể phá lệ cảm thấy hứng thú, lấy nàng đối Tần Phong hiểu rõ, Tần Phong thế nhưng là sẽ không tùy ý nghe ngóng người bên ngoài sự tình, càng sẽ không liên tục nghe ngóng nhiều lần. Đừng nói là, Tần Phong cùng kia thần thể có sâu xa. Ha ha, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối kia cựu đại thánh thể cảm thấy hứng thú. Tần Phong cười nói, hời hợt đem đầu mâu chuyển gì, tránh đi rồi Trần Sương truy vấn. Trần Sương đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một vẻ dị sắc, nàng lung lay đầu, nói, kỳ thật vậy không có gì. Ta đối với cựu đại thánh thể hiểu rõ cũng không nhiều, ta nghe nói cựu đại thánh thể chính là thiên địa sơ khai thời điểm cựu đại trí cao huyết mạch diễn hóa mà đến. Đi qua hậu thế không ngừng sinh sôi, cựu đại thánh thể huyết mạch đã mỏng manh vô cùng, chỉ còn lại có rồi một chút xíu huyết mạch. Trong đó có một chi chính là băng chi tiên thể. Nếu như ngươi nghĩ muốn nghiên cứu cựu đại thánh thể, có lẽ tầng thứ ba thần giới sẽ có cổ sử ghi chép. Ta nghe ra ra nói, tộc ta huyết mạch, chính là từ tầng thứ ba thần giới truyền thừa mà đến. Ở nơi đó có cái khác thánh thể huyết mạch gia tộc sinh sôi sinh sống. Tầng thứ ba thần giới. Tần Phong ánh mắt sáng lên, hắn biết rõ, chính mình huyết mạch bên trong nhất định ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hắn thậm chí ngay cả chính mình huyết mạch lịch sử cũng không biết rõ, hắn chỉ biết rõ, chính mình là nuốt trời thần thể, là kia 9 loại thể chất đặc thù một trong, đại thành về sau có thể nuốt phệ trời xanh dung nạp thiên địa. Nhưng bây giờ, Tần Phong cũng không biết rõ chính mình huyết mạch đến cùng là cái trạng thái gì. Hắn có dự cảm, nếu là chờ mình huyết mạch bí mật đào móc về sau, tất nhiên không thể so với Trần Sương yếu. Ta hiện tại băng chi tiên thể chút thành tựu trái phải, nếu như chờ ta tiên thể đại thành, ta có 7 thành tỷ lệ trở thành đạo cảnh cấp tồn tại. Trần Sương nói, Tần Phong sắc mặt kinh hãi, đại thành về sau có 7 thành tỷ lệ tấn thăng đạo cảnh. Này băng chi tiên thể cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ đạo cảnh khốn khó. Trên cái thế giới này, có 9 thành 9 thiên tài, là nhất định được không rồi đạo cảnh. Chương 1113, Nguyên tử tiên trận. Cho dù là Tần Phong, mặc dù danh xưng có nghịch thiên cấp thiên phú, có thể so với đạo cảnh tuổi trẻ lúc, nhưng đến cùng có thể hay không đột phá đạo cảnh, cũng là ẩn số. Nhưng này băng chi tiên thể lại có như thế công hiệu, thực sự nghịch tiên. Trung quanh những kia chủ thần nghe rồi về sau cũng là kinh hãi, sắc mặt hâm mộ vô cùng. Nhìn đến Tần Phong đều kinh rồi, Trần Sương cười khúc khích. Chớ kinh ngạc, kỳ thật ta này băng chi tiên thể lớn nhất đặc tính là đối với thuộc tính đạo nguyên, bản nguyên có đặc thù thiên phú. Nếu là nói tu hành thiên phú, ta thật không tính cái gì. Ta nghe ra ra nói, thuần chính tiên thể đại thành có 9 thành 9 năm chắc trở thành đạo cảnh, đây mới thực sự là tuyệt thế thể chất đây. Còn có đấu chiến thánh thể, trời xanh bá thể, bất diệt dược thể vân vân, bọn họ đều có lấy khó lường chi lực, không cách nào phỏng đoán. Chỉ là tiên thể đã vô tận tuế nguyệt chưa từng xuất hiện rồi, tối thiểu nhất có mấy cái kỷ nguyên rồi. Ở cực kỳ xa xôi niên đại, hạ tam thiên bên trong có qua tiên thể nghe đồn, nhưng vậy không biết là có hay không làm thật. Tần Phong trầm mặc, xem ra này cựu đại thánh thể bí mật quá đồng, liền đạo cảnh cũng chỉ là nghe nói qua nghe đồn, loại chuyện này đúng là hiếm thấy. Điều này cũng làm cho Tần Phong đối với khai quật chính mình huyết mạch chi lực càng thêm nhiệt tình rồi. Nuốt trời thần thể tựa như là một tòa bảo tàng, chỉ cần mở, bên trong tất nhiên ảo diệu vô tận. Hiện tại này bảo tàng đã là hắn rồi, hắn cần phải làm, cũng chỉ là tìm tới mở bảo tàng chìa khóa. Này nhất định là một cái gian khổ làm việc, như thế nghịch thiên thể chất, tất nhiên không đơn giản. Ta trước kia ở độ kiếp thời điểm, cảm ứng được phía trước có một mảnh bảo tàng, nếu không chúng ta đi xem một chút ta. Tiếp tục lưu lại nơi này vậy không có ý gì rồi. Trần Sương đối lấy Tần Phong nói. Tần Phong gật gật đầu, tu cả nửa ngày, Tần Minh tiếp tục lên đường, hướng phía trước thế giới chạy đi. Này một đi, chính là thời gian mấy tháng. Giờ phút này, trừ rồi Tần Minh bên ngoài, các thế lực lớn cũng đều bắt đầu tiến vào tương đối hạch tâm khu vực. Có thể nói, phàm là tiến vào mảnh này cổ mộ tông môn, chỉ cần có chút thực lực, cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn khu vực biên giới những kia di tích. Tất cả mọi người biết rõ. Chân chính bảo tàng, ở các đại thượng cổ tông tộc vẫn lạc địa phương. Cũng liền là này hạch tâm của thế giới khu vực, nơi đó có không ngừng một vị đạo cảnh vẫn lạc, các loại trí bảo, bí bảo vân vân. Bên ngoài bốn phía, những kia bảo tàng cũng liền chẳng qua là nhỏ đánh nhỏ nháo mà thôi. Nhưng vì rồi tiến vào khu vực hạch tâm, các tông tộc lớn chỗ giao ra đại giới thế nhưng là không nhỏ. Có nhỏ tông môn bị trực tiếp diệt môn, lớn tông môn tổn thất rất nhiều chủ thần. Từ Trung Châu khe nước lớn đánh mở đến bây giờ, cũng liền thời gian mấy năm. Nhưng vẫn lạc ở chỗ này cao cấp chủ thần, sớm đã không xuống hai tay số lượng. Tử thương thảm trọng nhất không ai qua được ba tông sáu tộc những này phe phái rồi, vô luận là Thiên Đình, vẫn là Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông trở, đều là tổn thất nặng nề. Thiên Đình chết rồi tốt mấy vị cấp 7 chủ thần, thậm chí còn có cấp 8 chủ thần vẫn lạc, đây đều là chết ở đối thủ cũ trong tay. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông trở tông môn chết thảm hại hơn, chỉ là vẫn lạc ở Tần Phong trong tay cao cấp chủ thần liền không xuống hai tay số lượng. Lại thêm thám hiểm di tích bị dị thú ăn hết chủ thần, có thể nói đây là này một kỷ nguyên đến nay toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông tổn thất thảm trọng nhất tình huống rồi. Thậm chí ngay cả thần giới liên minh cũng không ngoại lệ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Mà này tàn khốc, vậy vừa mới bắt đầu. Ở kia khu vực hạch tâm, mới thật sự là tàn khốc băng lãnh. Thiến quân khu vực trung tâm. Mấy cái tháng sau, Tần Phong gặp được rồi một đợt địch tập. Là đến từ mấy tông lớn tộc liên hợp, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông trở tông môn cùng một chỗ thiết hạ mai phục, chặn giết Tần Phong. Ở một chỗ thượng cổ chiến trường bên trong, sắt trận ầm vang. Có cấp 7 chủ thần, cấp 8 chủ thần tham chiến, còn có lượng lớn cấp thấp chủ thần tạo thành hợp kích chiến trận. Kim Nhu Vương, Ma Dương Vương bọn người ở tại trận mà trung chỉ huy, chiến đấu thảm liệt. Mặc dù Tần Minh đã cẩn thận phong bị, nhưng vẫn là bị đánh rồi trở tay không kịp, Tần Minh tổn thất nặng nề, đông đảo chủ thần hiểm chút bị vây giết. Tần Phong, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma Dương Vương thê lương kêu to, vẻ mặt thảm đạm, nhưng đã mất đi năm đó phần kiêu ngạo kia. Hiện tại đối mặt Tần Phong, Ma Dương Vương chỉ còn lại có rồi báo thủ. Ma Dương Vương, các ngươi những binh lực này còn chưa đủ. Mặc dù gặp đông đảo cường giả vây đánh, nhưng Tần Phong lại không có một chút sợ hãi chi ý, kịch liệt đối chiến. Vâng, Tần Minh bên trong hiện tại đã có tốt mấy vị mạnh mẽ chiến lực, chỉ là cấp 7 chủ thần thì có 3 vị, còn có Trần Sương như vậy cấp 8 chủ thần. Cùng với Tần Phong như thế một cái nghịch thiên chiến lược, cho nên Tần Minh nhóm thế lực ngăn cơn sóng dữ, từ kia chặn giết bên trong tránh thoát rồi đi ra. Ma Dương Vương, đi chết. Tần Phong giận kiếm đâm bên dưới, ước vạn tinh thần chi mang như 9 tầng trời ngân hà rủ xuống ma xuống, kéo dài ước vạn dặm, hoành kích Ma Dương Vương. Ma Dương Vương dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn vốn cũng không phải là Tần Phong đối thủ, trơ mắt nhìn Tần Phong tay xé cấp 8 chủ thần, Ma Dương Vương đã không có chút nào chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc đã bị trốn đi rồi một lần, Tần Phong há lại sẽ cho Ma Dương Vương lần thứ hai cơ hội đào tẩu. Ước vạn tinh thần chi mang đem Ma Dương Vương bao trùm, Ma Dương Vương tuyệt vọng bên trong, bị kiếm khí hoanh giết. Tần Phong, ngươi giết rồi ta tông thiếu chủ, ta Tiên Ma Tông nhất định gấp 10 gấp trăm lần muốn các ngươi Tần Minh trả lại. Tiên Ma Tông vị kia cấp 8 chủ thần hét lớn, lạnh lẽo vô cùng. Tần Phong giết rồi Ma Dương Vương, lần này hắn xem như người hộ đạo, trở về nhất định phải chịu đại nhân vật nhóm trách phạt rồi. Ma Dương Vương thế nhưng là Tiên Ma Tông truyền nhân, là thiếu tông chủ, đối tông môn tới nói tương đương trọng yếu. Không, các ngươi Tiên Ma Tông mãi mãi sẽ không biết. Các ngươi không ai có thể còn sống ra ngoài. Tần Phong lung lay đầu, tiếp theo cùng vị kia cấp 8 chủ thần đại chiến, kiếm khí nổ vang, chiến khí như biển, tinh mang trải rộng ra 3.000 dặm, hư hư thực thực ngân hà rơi 9 tầng trời. Không ngừng oanh giết cùng hoành kích, kia cấp 8 chủ thần cuối cùng không chịu nổi Tần Phong oanh đánh, bị Tần Phong tươi sống oanh bạo rồi. Ầm. Ở mặt khác một đầu, Trần Sương băng kiếm lập tức đâm rách rồi mặt khác một vị cấp 8 chủ thần đầu lâu, máu vẩy ngàn dặm. A, không được, Tần Phong quá mạnh rồi. Tần Minh quá mạnh rồi, chúng ta không phải là đối thủ. Theo lấy mấy lớn cao cấp chủ thần vẫn lạc, các tông tộc lớn chặn giết Tần Phong người đều sợ vỡ rồi mật, điên cuồng chạy trốn. Huyết mãng ngao ngao kêu to, mang theo Tần Minh đuổi theo, một cái chủ thần đều không có trốn đi. Tần Phong hiện tại là hạ quyết định quyết tâm, muốn báo thù rồi. Các tông tộc lớn 3 lần 4 lượt chặn giết, Tần Phong cũng không có ý định lưu cái gì thể diện rồi, cho nên ra tay cũng là tương đương hung ác. Giải quyết những này người về sau, Tần Phong ngoại ý muốn phát hiện, ở mảnh này chiến trường dưới mặt đất vài dặm mà chỗ sâu, thế mà chôn giấu một chỗ thượng cổ bảo tàng. Tần Phong dẫn người chui vào, phát hiện mảnh này cổ mộ bên trong là một chỗ u minh động truyền thừa địa phương. Dưới mặt đất chỗ sâu, có một chút dị thú thủ hộ, bất quá lại không làm khó được Tần Phong. Tần Phong lòng bàn tay bên dưới Tần Minh huynh đệ cũng đủ để đem những kia dị thú cho đánh giết rồi. Dưới mặt đất bảo tàng u ám thâm thúy, giống như là một chỗ to lớn con kiến tổ giống như, mỗi một cái ổ chút bên trong đều có thủ hộ tượng đá hoặc là thủ hộ dị thú. Làm Tần Phong bọn người tiến vào những kia mật thất, từng cái gõ rơi người thủ hộ, phát hiện rồi lượng lớn thượng cổ truyền thừa, công pháp, thần thông, cổ binh khí, hư thối đan dược, do hóa thần đạo tu sĩ toái cốt vân vân. Tần Phong không chút khách khí phái người đem những này đồ vật đều nhất nhất truyền không, thậm chí ngay cả dưới mặt đất gạch đá xanh đều cho truyền đi, bởi vì gạch đá xanh bên trong chứa đựng thần lực so thần nguyên tinh còn muốn nồng đậm. Ở một chỗ u sâm ẩm ướt lịch màu xanh tế đàn biên giới, Tần Phong còn chứng kiến rồi một chút thượng cổ thời đại chiến tử ở đây tu sĩ. Trong đó liền bao quát phi tiên thai người, cùng với vạn long quật nhóm thế lực. Thậm chí ngay cả U Minh Thánh Tông người Tần Phong cũng đều có chỗ phát hiện. Đem những người kia thi thể từng cái rời ra ngoài, Tần Phong kiểm tra phía dưới, phát hiện những này người đều là bình thường chết trận. Bất quá từng cái tông môn tu sĩ trước khi chết biểu hiện khác biệt, có bề ngoài, có tuyệt vọng, có thoải mái. Có mấy cái tu sĩ thức hải thế mà còn có không trọn vẹn trí nhớ, Tần Phong dùng thần niệm liếc nhìn thức hải, phát hiện rồi một chút ký ức toái phiến, đạt được rồi một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai mảnh này dưới mặt đất bảo tàng là U Minh Động một chỗ phân tông. Năm đó U Minh Động nhóm thế lực người đánh lên phi tiên thai người tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Điều động rồi rất nhiều người đi phản kích, vương U Minh Động hang ổ. Về sau rất nhiều người liền vẫn lạc ở rồi U Minh Động chỗ này phân tông bên trong. Thậm chí ngay cả U Minh Động điện chủ, đều chết ở rồi nơi này. Viễn cổ chi chiến, quá mức thảm liệt rồi, mấy lớn tông môn đều toàn bộ tan cảnh mây khói. Tần Phong thở dài, U Minh Động phân điện điện chủ cũng là nửa bước đạo cảnh, vô cùng kinh khủng, lại ngay cả một bộ hài cốt đều không có lưu lại. Ân, năm đó thượng cổ chi chiến đích thật là phi thường thảm liệt. Liền đạo cảnh đều vẫn lạc, có mấy tôn tổ khí đều đánh cho tàn phế rồi. Nghe nói chúng ta tiên tộc thủy tổ đều kém chút chết ở chỗ này. Trần Sương cũng là than nhẹ một tiếng nói. Thượng cổ chi chiến, mấy tông lớn tộc đến cùng ở tranh cái gì? Tần Phong không khỏi hỏi nói, hắn từ thủy thần điện chủ nơi đó nghe nói, mấy tông lớn tộc người tựa hồ tại tranh một cỗ thi thể. Nhưng Tần Phong làm sao đều không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thi thể, sẽ để cho đạo cảnh không tiếc đại giới đi tranh đoạt. Thậm chí cuối cùng mấy tông lớn tộc vì đó hủy diệt, kém chút tạo thành tầng thứ hai thần giới dung chuyển lớn. Trần Sương lung lay đầu, ta đối với chuyện này biết rõ cũng không nhiều. Gia Gia nói là một cái đến từ trên 3 ngày chi vật, vô cùng chân quý. Không chỉ là viễn cổ thời đại những kia siêu cấp tông tộc nghĩ ra được, ngay cả đương thời 3 tông 6 tộc cũng muốn lấy được. Gia Gia nói, nếu như chúng ta có thể được đến những kia thượng cổ tông tộc tranh đoạt đồ vật, không thể nói trước có thể cho tiên tộc thay thế thần giới liên minh. Tần Phong đồng tử co rụt lại, cảm nhận được rồi việc này không giống bình thường. Có thể làm cho tiên tộc thay thế thần giới liên minh chi vật. Nên là bực nào nghịch tiên. Nên biết rõ, thần giới liên minh bên trong thế nhưng là có ngũ đại vương giả. Này ngũ đại vương giả đều là đạo cảnh, thực lực kinh khủng, tiên tộc tựa hồ cứ như vậy 1-2 vị đạo cảnh,

tuy nói này phẩm cấp không bằng kiếm gãy cùng cổ kính, nhưng Tần Phong cảm thấy hẳn là so chuẩn tổ khí vậy không kém là bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì chợ đen những này người cùng hắn có quá mệnh giao tình, Tần Phong cũng sẽ không đem những chuyện này nói ra. Chợ đen những người kia đều kinh ngạc, sợ hãi thán phục không thôi. Nửa bước tổ khí, cho dù là đối với ba tông sáu tộc cùng chợ đen dạng này thế lực lớn tới nói, đều là chấn tông chi bảo, là gần với tổ khí tồn tại. Tần Phong lại có thể tùy thân mang theo một cái, thủ bút này làm người ta giật mình. Nếu như có miệng đỉnh ở, lấy một địch ba cũng là không phải là không được, bất quá điều kiện tiên quyết là Mạc Tôn trong tay không mang tổ khí cùng với chuẩn tổ khí. Hắc Chí ánh mắt sáng lên, mở miệng nói. Bất quá quý giá như vậy đồ vật, không khỏi có chút không ổn đâu. Hắc Chí có chút động dung, Tần Phong thế mà bỏ được đem quý giá như vậy pháp khí lấy ra, để Hắc Chí trong lòng phức tạp. Có thể lường trước, Tần Phong đối bọn họ là bực nào tín nhiệm. Không sao, chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi, giao ra lại nhiều cũng là có thể tiếp nhận. Mà lại ta chỉ là cấp cho tiền bối, đến lúc đó tiền bối trả lại ta chính là. Tần Phong mỉm cười, ngũ hành bảo đỉnh mặc dù chân quý, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải là đặc biệt quý giá tồn tại. Trên người hắn kiếm gãy, có cổ kính, chờ một chút, đây mới thực sự là hồng hoang cổ khí. Kiếm gãy những vật này phẩm khẳng định là không thể cho Hắc Chí, đó là Tần Phong trên người bí mật lớn nhất. Mà lại ngũ hành bảo đỉnh vậy đã đầy đủ, để cục diện phát sinh cải biến. Ta trước đem pháp khí này tạm thời cấp cho Hắc Chí tiền bối, chờ một lúc thời điểm chúng ta cùng một chỗ trùng kích cái này trận pháp, nếu như hai đại tông tộc người vây đánh chúng ta. Đến lúc đó tiền bối chỉ cần đem tam đại đỉnh tiêm chiến lực chặn đường liền tốt. Chương 1115, dị thú đánh tới. Cho dù có nửa bước tổ khí ở, ta cũng chỉ có thể ngăn lại ba người, còn lại những kia cấp 8 chủ thần nhưng làm sao bây giờ? Hắc Chí lung lay đầu, lại hỏi nói. Bọn họ chợ đen đội ngũ, cũng chỉ có Bạch Chí một người là cấp 8 chủ thần. Mặc dù Bạch Chí thực lực muốn so cái khác cấp 8 chủ thần mạnh không ít, nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông cấp 8 chủ thần cũng không phải phàm tục hạng người. Bạch Chí nghĩ muốn lấy một địch nhiều, còn rất mơ hồ. Cấp 8 chủ thần, còn có chúng ta không phải. Thần Phong cười nói, chỉ rồi chỉ Trần Sương cùng chính hắn. Tiểu nữ Trần Sương, gặp qua mấy vị tiền bối. Trần Sương hướng về phía Hắc Chí cùng Bạch Chí hai người cười nói. Lấy Trần Sương thân phận, kỳ thật cũng không cần như thế khách khí, nhưng bởi vì cùng Tần Phong cùng một chỗ, Tần Phong lấy vãn bối tự cho, nàng cũng không có ý tốt cao cao ở trên. Nguyên lai là băng hoàng tiền bối vị kia cháu gái. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, ngươi liền đã cấp 8 chủ thần rồi, không hổ là tiên tộc huyết mạch. Bạch Chí tán thưởng nói, lần trước Tần Minh nguy cơ thời điểm, Trần Sương còn tới đã giúp Tần Phong. Lúc kia Trần Sương thực lực cũng bất quá là cấp 5 chủ thần mà thôi, hiện tại cũng đã là cấp 8 chủ thần, như vậy tiến giai thần tốc, quả thực là để cho người ta hâm mộ. Vẫn là Tần Phong duyên cớ, nếu không có hắn hỗ trợ, ta có lẽ vậy không có cách nào tấn thăng cấp 8 chủ thần rồi. Trần Sương cười nói. Chợ đen những người kia đều kinh ngạc vô cùng, dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, mỗi lần Tần Phong đều là như vậy ra người dự liệu, lần trước xuất hiện thời điểm cùng thần giới liên minh kém chút đánh nhau. Lần này lại người mang nửa bước tổ khí, còn giúp Trần Sương tấn thăng cấp 8 chủ thần, này cọp cọp kiện kiện, đều cực kỳ kinh người. Ha ha, nho nhỏ thủ đoạn không có lợi hại gì. Tiền bối đối đề nghị của ta cảm thấy thế nào? Tần Phong chuyển hướng chủ đề hỏi nói, nàng là cấp 8 chủ thần, nhưng vẫn là nhân thủ không đủ a. Bạch Chí nói. Trần Sương hé miệng cười khẽ, Tần Phong không phải cũng là A. Tiền bối nhưng chớ có xem nhẹ rồi hắn, chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là cấp 5 chủ thần, nhưng liền xem như ta cùng hắn đánh nhau, phần thắng vậy sẽ không vượt qua 5 thành đây. Bạch Chí đám người trên mặt phun lên một vệt rung mạnh, Trần Sương thế nhưng là băng chi tiên thể, cấp 8 chủ thần cấp chiến lược so một dạng cấp 8 chủ thần mạnh hơn rất nhiều, lại nói còn không bằng Tần Phong. Có lầm hay không? Trên đường ta thuận đường giết rồi mấy cái cấp 8 chủ thần. Nếu là nói thực lực nói, một dạng cấp 8 chủ thần còn thật không phải là ta đối thủ. Thần Phong cười nói. Như vậy chiến tích, làm cho Bạch Chí bọn người một hồi vẻ mặt chấn động mãnh liệt. Bọn họ vốn cho rằng, trước kia Tần Phong đã đủ làm người ta giật mình rồi, chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà còn có càng để cho người giật mình bạo liệu. Nếu như ngươi thật sự có cấp 8 chủ thần chi lực nói, chúng ta ngược lại là có thể thử một lần. Hắc Chí ánh mắt sáng rực nói. Bạch Chí hơi suy nghĩ, cũng là gật gật đầu, đại huynh nói đúng. Tần Phong vượt cấp khiêu chiến thực lực, bọn họ ngược lại là có lãnh hội qua. Nói Tần Phong có thể giết cấp 8 chủ thần, cũng là không phải là như vậy khó mà tiếp nhận. Nhìn như vậy đến, nếu như Hắc Chí lấy một địch ba, Bạch Chí, Trần Sương cùng Tần Phong bọn người liên thủ tiếp, lại thêm chợ đen còn lại lực lượng, bọn họ cũng là cùng hai đại tông tộc không sai biệt lắm. Nếu là hai đại tông tộc động thủ thật, có lẽ cũng không cách nào chân chính đối với những người này sinh ra chí mạng uy hiếp. Tốt, kia chúng ta liền như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ liền động thủ. Hắc Chí mắt sáng lên, bờ môi hơi động, mệnh lệnh thông qua thần niệm phương thức truyền xuống dưới, chợ đen tất cả mọi người là tinh thần vô cùng phân chấn, ngưng trọng mà đối đãi. Xông. Theo lấy Tần Phong một tiếng hạ lệnh, chợ đen, Tần Minh cùng với tiên tộc nhóm thế lực đều là đi theo Tần Phong sau lưng, hướng phía kia một mảnh hoàn từ dãy núi mau chóng vút đi. Mặc Tôn đại nhân, bọn họ khởi hành rồi. Thái cổ thần sơn thám báo nhóm trước tiên chú ý tới rồi chợ đen những này người động tĩnh, kết quả là báo cáo nói. Hắc Chí ngược lại là gan lớn, biết rõ ràng bản tôn ở chỗ này, còn dám động thủ, ai cho ngươi dũng khí? Mặc Tôn băng lãnh, cao ngạo. Hắc Chí tựa hồ là bởi vì kia Tần Minh chi chủ gia nhập, cho nên mới dám vào công. Kia Tần Minh chi chủ trước kia tựa hồ cùng Hắc Chí mật đàm rồi cái gì? Thái cổ thần sơn trưởng lao nói. Hắc Chí thật sự là giả mà hồ đồ rồi, thế mà bị một con run dế cho lừa gạt ở rồi. Cũng tốt, hôm nay liền để bản tôn giết Hắc Chí nhuệ khí, cũng tốt để Hắc Chí thanh tỉnh một chút. Mặc Tôn trong lòng niệm ai, phất ống tay háo một cái, liền dẫn thái cổ thần sơn người cũng động thân rồi. Tần Phong mặc dù náo ra rồi không nhỏ thanh danh, nhưng đối Mặc Tôn nhân vật như vậy tới nói, vẫn như cũng là sâu kiến một cái. Mặc Tôn căn bản cũng không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Thái cổ thần sơn về sau, Tiên Ma Tông cũng không có rơi xuống, đuổi theo. Nhìn đến hai đại tông tộc cùng một chỗ động thủ, chợ đen đám người vẻ mặt siết chặt, chợ đen người đối với ba tông sáu tộc vẫn là phi thường kiên kỵ. Nó càng là thái cổ thần sơn dẫn đội người là Mặc Tôn. Tần Phong trong mắt lóe lên không hiểu sáng bóng, cười nói, ha ha, xem ra thái cổ thần sơn cùng Tiên Ma Tông một mực đánh lấy tính toán đây. Bất quá có ta ở đây, nay tính toán có thể muốn thất bại rồi. Tần Phong lời nói này để chợ đen người không hiểu cảm nhận được rồi cảm giác an toàn, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng là tiêu tán rồi rất nhiều. Chợ đen các vị đạo hữu, các ngươi là gan cũng không nhỏ à, biết rõ ràng bản tôn ở chỗ này, còn dám động thủ. Mặc Tôn bị một thân áo bào đen bao phủ, áo bào đen phía dưới có băng lãnh mà lại mang theo trào phúng âm thanh truyền ra. Hắc Chí sắc mặt tối đen, Mặc Tôn cử động lần này không cần nói cũng biết, là muốn cố ý trào phúng bọn họ chợ đen. Tiên bối, không cần cùng bọn họ so đo. Chỉ cần bọn họ không can dự chúng ta liền không cần chính mình hao tổn tâm tư. Thần Phong đối lấy Hắc Chí nói. Hắc Chí gật gật đầu, cảm thấy không phải không có lý, Mặc Tôn rõ ràng là muốn tìm nâng hắn hỏa khí, nếu như hắn thật tức giận rồi, làm quyết sách thời điểm khả năng liền sẽ xúc động, đến lúc đó ngược lại là sẽ rơi vào Mặc Tôn cái bẫy ở giữa. Một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, cũng dám vọng nghị thiên long, Mặc Tôn đại nhân cùng Hắc Chí đối thoại, nào có phần ngươi trên miệng. Thái cổ thần sơn trưởng lão Trảo Phùng nói, bọn họ những này người ở giữa tu vi yếu nhất đều so Tần Phong cảnh giới cao, Tần Phong một cái nho nhỏ cấp 5 chủ thần, ở lại vào lúc này nói đến đây, theo bọn hắn nghĩ thật sự là có chút không biết phân tức. Tần Phong nhíu môi, ta cùng Hắc Chí tiền bối nói chuyện, nào có ngươi này lao đổ vật sen vào phần. Nghe được Tần Phong nói, trước kia mở miệng Trảo Phùng vị kia thần sơn trưởng lão sắc mặt xám xanh, hắn đường đường thái cổ thần sơn trưởng lão, đứng hàng cấp 8 chủ thần tồn tại. Lại bị Tần Phong như thế ghét bỏ, mặt mũi có chút không nhịn được. Tần Phong tiểu nhi, nơi này cũng không phải tầng thứ 2 thần giới, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, không phải rơi xuống chúng ta trong tay, đến lúc đó ngươi chết như thế nào cũng không biết rõ. Thần Sơn vị kia trưởng lão phản kích nói. Tần Phong cười lấy lung lay đầu, ta đích xác không biết rõ ta chết như thế nào, nhưng ta biết rõ ngươi chết như thế nào. Ngươi! Thần Sơn vị kia trưởng lão tức giận đến sù lông, Tần Phong này nói bóng gió. Không phải nói kết luận hắn phải chết ở chỗ này à. Quả thực đáng giận. Lao đầu, chúng ta có nếu là muốn làm, chớ quấy rầy chúng ta. Tần Phong khoát khoát tay, sắc mặt ghét bỏ, giống như là đuổi rồi một dạng. Hừ, chờ xem, đợi lát nữa chờ các ngươi vào rồi dãy núi này, dị thú đánh tới, đến lúc đó ta muốn nhìn tận mắt người tiểu xuất sinh này bị dị thú xé nát. Thái cổ thần sơn vị kia trưởng lão hung tận nói. Bọn họ mặc dù cùng Tiên Ma Tông vây quanh rồi chợ đen đội ngũ hai bên. Nhưng bọn họ nhưng không có muốn trực tiếp đối với những người này ý tứ động thủ. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ, trước mặt dãy núi kia bên trong có rất nhiều thủ hộ mộ táng dị thú. Đến lúc đó chỉ cần chợ đen người vừa tiến vào trận pháp phạm vi bên trong, dị thú nhóm liền sẽ bị kích thích đến. Đến lúc đó căn bản cũng không cần bọn họ động thủ, dị thú nhóm liền sẽ thay bọn họ động thủ. Bọn họ đi theo mà đến mục đích, chẳng qua là vì rồi phải thừa dịp lấy chợ đen thuận tiện, đến tiến vào kia phiến cổ mộ. Tiên Ma Tông người vậy không có động thủ, liền nhìn chằm chằm chợ đen đội ngũ, dáng vẻ như vậy, hiển nhiên cũng là muốn mượn nhờ chợ đen tiến vào mảnh này cũ xưa mộ táng khu vực. Đáng chết, những này khốn nạn, lại để cho lợi dụng chúng ta. Chợ đen trưởng lao sắc mặt trầm xuống, phi thường không vui. Bạch Chí bĩu môi, lại là chưa hề nói cái gì. bọn họ chi đội này Ngũ Minh lộ vẻ ở vào tương đối cục diện bị động. Nếu như bọn họ cùng Thái Cổ Thần Sơn đánh, Tiên Ma Tông cũng sẽ động thủ. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, ai cũng vất không đến chỗ tốt. Bọn họ biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ những người kia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy mấy vị tiền bối không cần nôn nóng, thủ hộ đạo cảnh tử địa dị thú, tuyệt không phải một đầu hai đầu. Bọn họ muốn thừa dịp chúng ta gió đông. Vậy phải xem bọn họ có hay không bản sự kia rồi. Thần Phong cười lạnh lung lay đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phương xa, phảng phất có thể cảm nhận được dãy núi kia bên trong dị thú ba động giống như. Thế nào, ngươi có cái gì nắm chắc hay sao? Bạch Chí lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi nói. Bạch Chí tiền bối yên tâm, một khi dị thú náo động, không có người có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Trong núi dị thú, tối thiểu nhất không xuống 50 đầu. Tần Phong gật gật đầu, hắn đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm, hắn có dự cảm, dãy núi bên trong dị thú tuyệt đối không phải là bọn họ này một chi đội ngũ có thể đối phó. Nói cách khác, đến lúc đó nếu như còn lại hai đại tông tộc không muốn xuất lực, kia ba chi đội ngũ ai cũng mơ tưởng vượt qua mảnh này trận pháp thứ một đạo cửa khẩu. Dạng này à, nhìn như vậy đến, bọn họ có thể coi là kế ý nghĩ của chúng ta muốn thất bại rồi. Bạch Chí trên mặt lóe qua dị sắc, lại có chút ý mừng. Tiểu Hưu có thể cảm giác được bên trong dị thú. Hắc Chí kinh ngạc hỏi nói. Hắn trước kia vậy nếm thử dùng thần niệm quét ngang, lại không cách nào xuyên thấu cái này trận pháp cách trở, về phần trận pháp về sau dị thú, càng là liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Nhưng Tần Phong lại có thể nói ra đến vượt qua 50 đầu, này rõ ràng là giao đấu pháp phía sau dị thú có hiểu rõ. Tiểu tử này năng lực nhận biết, khó nói so đỉnh cấp đại thần còn mạnh hơn. Vạn bối có đặc dị công năng, đối yêu khí có đặc thù cảm ứng. Tần Phong cười lấy giải thích nói, hắn năng lực nhận biết tự nhiên là còn lâu mới có được đỉnh cấp đại thần mạnh. Đỉnh cấp đại thần thần niệm có thể lật che mấy trăm vạn bên trong, mà hắn nhiều nhất chỉ có thể bao trùm mấy vạn bên trong. Nhưng Tần Phong sửa qua yêu hồn sáo, trên người tu có vạn thu công, đối yêu khí cảm giác lại so hắc chí mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm Tần Phong phong thiên quyết, đối với kết giới có khắc chế, có thể miễn cưỡng đem cảm giác lực xuyên thấu qua kia hoàn từ dây núi, cho nên Tần Phong mới có thể phát giác được bên trong tình huống. Tiểu Hữu bất phàm. Hắc chí tán thưởng nói, bất kể nói thế nào, Tần Phong bất quá là cấp 5 chủ thần, có thể xuyên thấu qua hoàn từ dây núi cảm giác được bên trong đồ vật, vốn chính là một cái rất chuyện không tầm thường. Hoàn từ dãy núi tản ra mỹ lệ cực quang, lộng lây đến cực điểm, giống như là một đạo tâm chắn thiên nhiên màn sáng, bao phủ ở toàn bộ phía trên dãy núi. Cực quang vặn mèo, kéo dài ngàn vạn dặm, giống như là to lớn màu sắc rực rỡ trướng xa, đem dãy núi tất cả cửa vào đều cho ngăn cách, bao phủ. Chương 1116, khúc tiếng vang lên dị thú loạn. Phàm là đi qua hoàn từ dãy núi đầu kia biên giới tuyến người, đều muốn trước xuyên qua tầng kia cực quang bình trướng. Tần Phong bọn người cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ vậy không có tính toán lách qua, mà là trực tiếp mạnh xông vào. Khốn nạn, các ngươi đây là đang muốn chết, thế mà mạnh mẽ xông tới hoàn từ dãy núi cực quang bình trướng. Này lại dẫn tới trong núi dị thú tập sát. Thái cổ thần sơn cùng tiên ma tông trưởng lão nhóm đều là gầm thét, tức giận vô cùng. Ha ha, có lá gan liền tiếp tục theo tới, không có can đảm nói bảo bối này liền từ chúng ta độc chiếm tốt rồi. Trong này bảo tàng, là thuộc về cường giả. Tần Phong dễ cực nói. Không hề cố kỵ thái cổ thần sơn cùng tiên ma tông những lao giả kia kinh hô cùng lo lắng. Ánh kiếm quét ngang, cưỡng ép ở phía trước cực quang bình chướng bên trong phá vỡ rồi một đầu thông đạo. Giống. Theo lấy Tần Phong ánh kiếm chém xuống ở núi sâu bên trong, kia phiến hoàn từ dãy núi bỗng nhiên là có từng tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra. Tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, giống như thú hải cự sóng, từng cái một thân hình to lớn dị thú từ cái này hoàn từ dãy núi bên trong lao nhanh mà ra. Ở trong đó có chửa thân thể cao có mấy trăm trượng mọc lông voi lớn, cũng có dài tới vạn trượng, so dãy núi nhỏ còn muốn to lớn cự mãng, cũng có dương cánh mấy ngàn trượng thượng cổ thần ưng. Các loại cũ xưa dị thú đều phát ra gào thét, chấn động đến chúng thần trong óc nổ vang, huyết khí sôi trào. Thật là khủng khiếp dị thú, trong này dị thú yếu nhất đều là cấp 7 chủ thần. Có trưởng lão tâm thần cự chiến, bị kia dị thú thân thể cao lớn cùng uy áp bị dọa cho phát sợ rồi. Những này dị thú chỗ phát ra ba động so bọn họ bản tôn còn mạnh hơn, kia kinh khủng uy áp chút xuống ra đến, để một chút cấp 7 chủ thần đều cơ hồ không chịu nổi. Các tông lão quái vật đang kinh hãi, Tần Phong lại dị thường hưng phấn, những này dị thú đều không phải là tự nhiên dị thú, đây là cổ mộ bên trong lực lượng để một chút phổ thông thần thú chủng tộc biến dị mà thành dị thú. Có thể can thiệp nhiều như vậy chủ thần cấp dị thú, mảnh này trong cổ mộ bảo tàng tuyệt đối không phải tầm thường. Càng là địa phương nguy hiểm, cũng liền càng là giấu lấy kỳ ngộ, Tần Phong biết rõ đạo lý này. Người khác nhìn thấy đều là nguy hiểm, nhưng hắn nhưng từ trông được đến rồi cơ hội. Thần minh chúng trưởng lão, giết cho ta. bên trong đạt được bất luận cái gì đồ vật, đều có thể chính mình mang đi, không cần lên giao nộp tông môn. Tần Phong đối lấy Tần Minh đã thiên đình người nói. Lời nói này tự nhiên là làm cho Tần Minh cùng thiên đình tu sĩ nhóm đều một hồi kinh hỉ, sĩ khí cao trướng. Cứ như vậy, bọn họ tuy nói vẫn là tại Tần Phong cùng với Tần Minh cái đoàn đội này che chở bên dưới, nhưng lại có rồi chính mình định đoạt không gian, tự chủ tính không cần nói cũng biết. Mỗi người đều vì ích lợi của mình mà chiến đấu, phát huy được lực lượng không thể coi thường. Chợ đen những kia cao tầng nghe được Tần Phong một câu nói kia cũng là ánh mắt sáng lên, chợ đen tu sĩ nhóm hơi có hâm mộ, Tần Minh người thế mà cùng rồi như thế một cái tốt minh chủ. Tất cả chợ đen tu sĩ, lập công người bản tọa lớn rất có thưởng. Hắc Chí băng lãnh nói, hắn không cách nào làm đến như Tần Phong như vậy khẳng khái, dù sao chợ đen cùng Tần Minh vị trí tình huống khác biệt. Nhưng hắn cũng có thể cầm ra rất nhiều ban thưởng đến khích lệ. Quả nhiên, làm Hắc Chí lên tiếng như vậy về sau, chợ đen những người kia động thủ cũng là dị thường hưng phấn, vô cùng kích động, thực lực so ngày thường huấn luyện cao hơn một mảng lớn. Chết! Đông đảo dị thú gầm thét đánh tới, kia to lớn nhục thân cho người ta không có gì sánh kịp lực trùng kích. Nhưng Tần Minh cùng với chợ đen chờ đông đảo thế lực lại là dũng cảm tiến tới, cùng to lớn dị thú vật lộn. Nhỏ bé thần tộc, chết! Một đầu thân hình chừng mấy trăm trượng dài voi lông dài để mắt tới rồi tiên tộc đông đảo tu sĩ, đạp trên bước chân dẫm đạp mà xuống, bàn chân so một tòa núi nhỏ còn mưa lớn, một bộ phận chủ thần đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thần hoàng thiên nộ. Tần Phong đứng ở đằng xa, hướng phía cái kia thân hình mấy trăm trượng voi lông dài vung ra một kiếm, kia một kiếm mang theo nóng bỏng cùng bá đạo, phảng phất hỏa diễm sơn đập vào mặt mà đến, voi lông dài kia to lớn nhục thân đều bị trong nháy mắt chấm đốt. Hiện tại Tần Phong đối với thần hoàng thiên nộ lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong, so năm đó thần hoàng đại thần đều không kém bao nhiêu, bởi vậy có thể tùy ý phát huy ra thần hoàng thiên nộ lực lượng, đem thần hoàng thiên nộ dung nhập chính mình kiếm khí bên trong. Giống. Voi lông dài cuồng hống, vô cùng phẫn nộ, nghĩ muốn đem phần kia nóng bỏng cùng thiêu đốt cho đuổi ra ngoài. Làm sao Tần Phong kiếm quá bá đạo rồi, mà lại không chỉ là kiếm khí công kích, còn kèm thêm kinh khủng linh hồn lực công kích, voi lông dài xem như da dày thịt béo dị thú, linh hồn lực kể cả cảnh giới tu sĩ cũng không bằng hạ tràng tự nhiên không cần nói cũng biết. Không đến một phút, tôn này có thể một cước giết chết cấp 7 chủ thần mọc lông dây liền bị kinh khủng kiếm khí cho đốt cháy rồi sạch sẽ, từng sợi thịt nướng mùi vị tràn ngập tại mọi người hơi thở ở giữa, để cho người ta nhịn không được lưu nước miếng. Tần Minh đám người kính sợ, tiên tộc những người kia cũng đều là sùng bái, Tần Phong một kiếm liền có thể giải quyết này to con, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bảo thịt thu đi, bên trong có lượng lớn tinh khí, có thể so với thần đan rượu dược. Tần Phong đối lấy tiên tộc cùng Tần Minh người nói, nướng chín voi lông dài dị thú nó giá trị không kém gì cấp thấp thậm chí trung giai thần dược, ẩn chứa rồi lượng lớn thần tinh khí tức. Tuy nói cấp thấp cùng trung giai thần dược đối Tần Phong nhân vật như vậy tới nói cũng không đáng tiền, thậm chí đều không nhìn chúng, nhưng voi lông dài nhục thân dù sao mấy trăm trượng, số lượng nhiều rồi cũng liền có giá trị rồi. Tần Phong không nhìn chúng, nhưng đối Tần Minh cùng tu sĩ khác tới nói lại không phải như thế. Nghe vậy, đông đảo chủ thần cuống quýt đem voi lông dài cho phân thây, đem thịt cho chứa vào túi trữ vật bên trong. Kẻ này thật mạnh kiếm khí. Tần Phong một kiếm chém giết kinh khủng dị thú, dẫn tới rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông chú ý, một chút lao giả ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt bất thiện. Không cần phải lo lắng, hắn coi như lại người tiên, cũng bất quá là một cái cấp 5 chủ thần mà thôi, không cách nào đối chúng ta tạo thành chân chính uy hiếp. Thái Cổ Thần Sơn cấp 8 chủ thần nói, đạm mạc lung lay đầu. Bọn họ cũng có thể tùy tiện một kiếm đánh giết trước kia đầu kia voi lông dài, cho nên bọn họ cũng không lo lắng. Trước hết để cho bọn họ giết. Chờ hắn nhóm giết ra chúng đây, chúng ta theo sau, trực tiếp đoạt đi thành quả thắng lợi liền tốt. Tiên Ma Tông đại nhân vật cũng là lạnh nhạt, muốn lợi dụng Tần Phong bọn người. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh kia một chi đội ngũ bên trong, cũng chỉ có Hắc Chí cùng Bạch Chí hai huynh đệ đáng giá lo lắng, những người khác cũng không có lợi hại gì. Tần Phong chém giết một đầu cự hình voi lông dài, dẫn tới rồi cái khác dị thú rình mò, càng nhiều dị thú phẫn nộ, gầm thét hướng phía Tần Phong nơi này đánh tới. Trung trung điệp điệp đại quân yêu thú, như quần quật dòng lũ chạy tới. Chấn trời động địa, thanh thế cuồn cuộn, khí tức sông lên mây xanh mấy chục giảm. Không tốt, minh chủ đại nhân, những này dị thú giống như bị ngài chọc giận rồi. Thần minh người đều vẻ mặt khẩn trương, ngưng trọng nói. Không sao, đến một đầu giết một đầu, vừa vặn tăng lên năng lực thực chiến của mình, các ngươi chính mình tìm kiếm đối thủ, quá trình bên trong ta sẽ không giúp các ngươi. Tần Phong nói, ném xuống mấy trương thập bát hàn tinh đồ, sau đó liền chính mình một mình giết vào dị thú bên trong. Thần minh người mắt trợn tròn rồi. Tần Phong cứ như vậy bỏ mặc bọn họ mặc kệ. Đây chính là dị thú dòng lũ A, liền xem như cấp 7 chủ thần cũng có thể sẽ mất mạng kinh khủng dòng lũ A. Chúng ta nhất định phải chính mình ứng đối những này ra hỏa rồi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tần Minh kia mấy vị tân tấn cấp 7 chủ thần nói, an bài lòng bàn tay bên dưới tu sĩ tiến vào chiến vị, điều động tác chiến. Này mấy vị cấp 7 chủ thần đều rõ ràng rồi Tần Phong khổ tâm, Tần Minh không thể chỉ dựa vào Tần Phong một người, tầng dưới chốt thực lực cũng phải tăng lên. Rầm rầm rầm. Tần Phong một người giết vào dị thú dòng lũ bên trong, kiếm gây vung dậy, năm màu ánh kiếm bốn phía. Phàm là bị năm màu ánh kiếm quét trúng chi thú, chẳng lẽ là trọng thương hoặc là bị đánh lui. Bạch Chí cùng Trần Sương thì tại Tần Phong hai bên, ba người thôi động chủ thần chi dương, giống như ba lượt mặt trời ở lao ngược lên trên, cuồn cuộn dòng lũ đều bị xé nứt ra đến một lỗ hổng khổng lồ. Về phần Hắc Chí, vẫn luôn ở vào trong đội ngũ, kia băng lạnh ánh mắt liếc nhìn, nhìn chằm chằm dị thú dòng lũ bên trong cường đại nhất kia mấy tôn tồn tại. Một khi có cấp 9 chủ thần cấp dị thú đánh tới, Hắc Chí nhất định phải ứng đối, bởi vậy những kia tương đối hơi yếu dị thú, liền từ Bạch Chí bọn người đối phó rồi. Kẻ này không sai, thực lực so cấp 7 chủ thần mạnh hơn rồi, mà lại kiếm pháp tinh xảo, xuất thần nhập hóa, cùng cảnh giới bên trong hiếm người có thể trên kiếm đạo tới sánh ngang. Hắc Chí chú ý tới Tần Phong chiến đấu, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắc Chí nhãn lực xa không phải các tông tộc lớn trưởng lão có thể so sánh với, nhìn ra Tần Phong kiếm đạo không giống bình thường. Trên thực tế, mặc tôn như vậy nhân vật cũng có thể nhìn ra được đến Tần Phong bất phàm, chỉ bất quá do thân phận hạn chế duyên cơ không muốn ở trước mặt điểm ra đến mà thôi. Đáng tiếc, tu vi của người này cảnh giới quá yếu rồi, nếu là kẻ này thực lực có thể đạt tới cấp 6 chủ thần, thậm chí cấp 7 chủ thần, kia kẻ này thì có cơ hội bước lên cường giả hạng nhất hàng ngũ rồi. Hắc Chí lại thổn thức một tiếng. Bất quá hắn thiên phú hiếm thấy, nếu để cho cùng thời gian nhất định trưởng thành, tương lai nhất định không phải vật trong ao. Chúng ta chợ đen cùng hắn qua lại thân thiết, trăm lợi mà không có một hại. Ước chừng sau một canh giờ, Tần Phong, Trần Sương bọn người xuyên qua rồi hoàn từ dãy núi nhất vòng ngoài cực quang bình chướng, đỉnh lấy dị thú trùng kích vào đến hoàn từ dãy núi nội bộ. Vì rồi trùng kích hoàn từ dãy núi, mấy thế lực lớn người đều giao ra rồi cái giá đáng kể, Tần Minh, chợ đen, tiên tộc, thái cổ thần sơn nhóm thế lực, đều không có người nào hoàn hảo không chút tổn hại. Tiên Ma Tông càng là tổn thất hết rồi hai vị cấp 7 chủ thần. Mặc dù bọn họ đi theo Tần Phong đám người hai bên, muốn lợi dụng Tần Phong bọn họ, nhưng Tần Phong há lại sẽ không biết rõ những người kia tâm tư. Tần Phong căn bản cũng không có toàn lực chấn giết dị thú, tay hắn bên trong lật ra một cây cây sáo, thổi, ô ô. Tiếng sáo du dương, quanh quẩn ở hoàn từ dãy núi biên giới, tiếng địch kia bên trong như có một loại nào đó quấy nhiêu tính lực lượng, để những kia dị thú thần trí phát sinh rồi rối loạn. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy, những kia dị thú thế mà chủ động phân đến rồi hai bên đội ngũ bên trong, hướng phía Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người giết đi. Khốn nạn, ngươi thế mà có thể khống chế dị thú. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông trưởng lão gầm thét, một mặt khó có thể tin. Mạc Tôn, Hắc Chí chờ mấy vị cường giả đỉnh cao cũng đều lộ ra vẻ kỳ dị, các tông tộc lớn người một mặt ý hoảng sợ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, ở này dị thú dòng lũ bên trong thế mà lại phát sinh như thế một màn. Thật có lỗi, quên rồi nói cho các ngươi, ta am hiểu nhất chính là đối yêu tộc thi pháp rồi. Tần Phong cười nói, pháp lực rót vào yêu hồn sáo bên trong, từng vòng âm luật pháp tắc tràn ngập ra đến, phàm là bị nó âm luật pháp tắc bao trùm dị thú, đều là giống như là mất đi rồi thần hồn, hướng phía Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người giết đi. Yêu hồn sáo là vạn yêu thần luyện chế ra đến, có thể khống chế yêu tộc pháp khí. Chương 1117, Mạc Tôn ra tay. Năm đó vạn yêu thần dưới trướng thậm chí có đỉnh tiêm đại thần cấp yêu tộc bị thao túng, yêu hồn sáo huyền ảo vô song, đối yêu tộc loại sinh mạng thể có đặc thù khắc chế. Những này dị thú ở vô tận tuế nguyệt trước đó là yêu thú, về sau bị đạo cảnh pháp tắc cải biến huyết mạch mới thành rồi dị thú, sinh sôi vô số đời. Nhưng thực chất bên trong, như cũ có một tia yêu thú gen, cho nên mới có thể bị Tần Phong thao túng. Đương nhiên, này thao túng nói cũng không chuẩn xác, Tần Phong cũng không thể tính thực chất thao túng những này dị thú ý chí. Hắn yêu hồn khúc, chỉ có thể cải biến dị thú cảm giác, suy yếu khí tức của bọn hắn. Cứ như vậy liền khiến cho ở dị thú cơ hồ không cảm ứng được bao nhiêu bọn họ chi đội ngũ này khí tức, tương đối Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông trở thành rồi rõ ràng hơn mục tiêu. Càng nhiều dị thú đều hướng phía Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông mà đi, nhưng vẫn có từ lâu hai thành trái phải dị thú là hướng phía bọn họ nơi này đánh tới. Hiện tại Tần Phong bản tôn dù sao chỉ là cấp 5 chủ thần, không thể cùng năm đó vạn yêu thần nửa bước đạo cảnh đánh đồng với nhau. Nhưng có thể làm được quá yếu nhiều dị thú, suy yếu khí tức của bọn hắn, này ở những người khác trong mắt đã thần hồ kỳ kỹ rồi. Xem ra tiểu hữu trên người bí mật rất nhiều a. Hắc Chí cười nói, hắn nguyên bản còn tại nghị kê sách tiến vào hoàn từ dãy núi bên trong vòng, có cần hay không ra tay. Hiện tại đến xem, có Tần Phong ở, cái này lo lắng thì cũng không cần rồi. Bạch Chí cũng là gật đầu, trong lòng không khỏi may mắn, cùng Tần Phong tổ đội.

vội hỏi nói. Nàng trước kia nghĩ muốn giúp thân gió, nhưng Mặc Tôn thật sự là quá mạnh lớn rồi, cho dù là tiện tay một kích, cũng không phải nàng có thể chống lại. Nàng cũng bị kia khí kình ba động cho quét trúng, kém chút thụ trọng thương. Tần Phong lung lay đầu, xoa xoa khỏe miệng vết máu nói, kém chút liền bị này lao đổ vật cho chụp chết rồi, cũng may ta chuẩn bị sung túc. Đây là Tần Phong lần thứ nhất chân chính đối mặt Mặc Tôn, giờ khác này Tần Phong vừa rồi lãnh hội đến đỉnh cấp đại thần kinh khủng. Dù là hy sinh rồi hai đạo phòng ngự tính cấm khí, hắn đều kém chút bị chụp chết. Tuy nói hắn ở Xích Kim thần giới mượn nhờ thần giới khí vận cản xuống rồi Mặc Tôn khí tức, nhưng này dù sao chỉ là Mặc Tôn uy áp, cùng chân chính cùng Mặc Tôn phát sinh giao phong khái niệm là không giống nhau. Chân chính đỉnh cấp đại thần động thủ, đó là thạch phá kinh thiên. Cho dù chỉ là tùy ý ra tay, cũng không phải một dạng chủ thần có thể chống lại. Cấp 8 chủ thần cùng cấp 9 chủ thần ở giữa như hôm sau huyền, mà cấp 9 chủ thần cùng đỉnh cấp đại thần ở giữa cũng kém lấy trời vực. Tu vi đến rồi cấp độ này, mỗi chênh lệch một cái nhỏ cảnh giới, đều tương đương với kém lấy một cái thiên địa. Thủ đoạn của ngươi cũng không phải ít, chính là không biết ngươi có thể ngăn cản bản tọa mấy lần. Mặc Tôn ánh mắt lạnh dần, xâm nhiên vừa quát, lại là dự định đối Tần Phong động thủ. Bất luận như thế nào, Tần Phong có thể trốn qua hắn này một trường, đối Mặc Tôn mà nói đều là một loại sỉ nhục. Tần Phong tu vi thật sự ở hắn trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Giống. Ngay tại này lúc, một thân kinh khủng tiếng giống ở bầu trời nổ vang, chỉ thấy được một tôn như núi nhỏ một dạng nắm đấm hướng phía dưới đám người cho hoành đến. Bành. Kinh khủng lực đạo đem mặt đất cho đập ra một cái hố sâu, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông có mấy vị chủ thần bất hạnh bị trực tiếp nện thành thịt nát. Đám người chăm chú nhìn lại, phát hiện kia đúng là một tôn thân hình cao tới mấy trăm trượng hắc ám tinh tinh. Tinh tinh không có lông tóc, toàn thân mọc ra màu đen vảy rồng, một đôi mắt con ngươi lộ ra hung sát chi khí. Từ tinh tinh trên thân, đúng là có không kém gì cấp 9 chủ thần khí tức tản ra. Tinh tinh đến, cũng làm cho Tần Phong lỏng rồi một hơi. Hắn trước kia dùng yêu hồn sáo triệu hoán dị thú, chính là bởi vì Mặc Tôn cùng với mấy cái kia lão già không phải là hắn có thể đối kháng. Hắn muốn nhờ núi bên trong dị thú đến kiềm chế Mặc Tôn bọn người. Tần Phong thổi yêu hồn sáo, từng sợi thần bí chùm sáng bao phủ ở quân đội bạn bên trong, có rồi những này thần bí điểm sáng, Tần Minh, Chợ Đen nhóm thế lực người ở dị thú trong mắt cơ hồ ẩn hình, chỉ cần Tần Phong bọn họ không chủ động khiêu khích dị thú liền không có nguy hiểm gì. Tần Phong không cách nào trực tiếp ảnh hưởng cấp 9 chủ thần cấp dị thú, chỉ có thể trước đem dị thú dẫn tới, sau đó che đậy khí tức của mình. Thái Cổ Thần Sơn người không có che đậy khí tức, cái này cũng liền khiến cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người trở thành rồi mục tiêu chi vật. Giống, đi chết. Màu đen vảy rồng tinh tinh gầm thét, đập đánh bộ ngực của mình, sau đó đống nhiên hướng phía Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người giết đi. Kia to lớn lực đạo đem hư không đều cho hoành vỡ nát, hư không bên trong liên tiếp điện quang hỏa thạch thoáng hiện. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông lúc này thì có người bị một quyền đầu nện thành thịt nát. Cũng ngay. Mặc Tôn giận rồi, áo bào đen phía dưới thỏ ra một cái khô héo giả nua cánh tay, hướng phía kia đen ám long vậy tinh tinh nhấn đi, chỉ nghe bành một tiếng, Mặc Tôn liền đem kia đen ám long vậy tinh tinh lồng ngực cho nhấn ra một cái lỗ máu. Đen ám long vậy tinh tinh giận dữ, kịch liệt đau nhức để này cự tinh tinh không ngừng gào thét, càng thêm điên cuồng tiến công Mặc Tôn bọn người. Tiên Ma Tông cấp 9 chủ thần thì là bị cái khác cấp 9 chủ thần cấp dị thú cho bao phủ. Không tốt, Mặc Tôn thực lực quá mạnh, những này dị thú còn không thể chân chính ngăn chặn bọn họ. Chúng ta đến tranh thủ thời gian đi. Tần Phong đồng tử co rụt lại, bận bịu mang theo Tần Minh cùng với Chợ Đen đám người hướng phía bảo tàng địa phương lao đi, giành giật từng giây. Đen ám long vậy tinh tinh là cấp 9 chủ thần cấp không sai, nhưng Mặc Tôn lại là đỉnh cấp đại thần, so cấp 9 chủ thần cấp thần đạo tu sĩ mạnh một mảng lớn. Nếu không phải là đen ám long vậy tinh tinh da dày thịt béo, có long tộc huyết mạch, sợ là dùng không được mấy cái hiệp liền bị Mặc Tôn cho hoành giết rồi. Tần Phong nhất định phải mau chóng ở đen ám long vậy tinh tinh ngã xuống trước đó thanh lý chiến trường. Tần Minh đám người như quá cảnh châu chấu, phàm là gặp được bảo tàng cùng lầu các liền bay đến bên trong, đem bên trong đồ vật chuyển không. Vô luận có thể sử dụng không thể dùng, trước mang đi lại nói. Rất nhanh tầng một lại tầng một lầu các bị chuyển đi, Tần Phong cả mặt đất trên gạch đá xanh đều không buông tha, liền khảm nạm đá quý xà nhà đều trực tiếp chứa vào túi chứa vật. Ầm. Vẹn vẹn 3 phút, kia hắc ám tinh tinh liền bị Mặc Tôn cho đánh nát rồi đầu, nổ thành rồi bọt máu. Mặc Tôn mái đầu bạc trắng nhuốm máu, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Tần Phong, tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Mặc Tôn rất phẫn nộ, thế mà bị một cái nho nhỏ cấp 5 chủ thần thủ đoạn cho trêu đùa rồi, quả thực không thể tha thứ. Mặc dù kia đen ám long vậy tinh tinh căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, nhưng Mặc Tôn vẫn là cảm nhận được rồi khiêu khích chi ý. Vâng! Mặc Tôn bỗng nhiên đánh ra một trường, kia tỏa ra rộng lớn ba động thủ lớn phảng phất có thể qua lại vô tận hư không, vượt qua vạn dặm khu vực. Đáng chết, này lao đổ vật làm sao mạnh như vậy? Tần Phong trong lòng giật mình, cánh thần khẽ động chật vật dịch chuyển khỏi rồi thân hình. Phích một tiếng, phía sau hắn còn chưa từng khai quật bảo tàng địa phương liền nổ thành rồi bột phấn, khắp trời mảnh vụn. Có mấy cái tần minh đệ tử bất hạnh bị Mặc Tôn Oanh bên trong, trực tiếp biến thành rồi bột mịn, liền thân trên mang một bộ phận bảo bối đều tan thành mây khói. Lao đồ vật, người giết ta tần minh người, ta tương lai gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Thần Phong tức sủi bọt mép, tức giận hét lớn. Bản tôn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Mặc Tôn băng lạnh nói, lại là cách không đánh ra một trường, lần này hắn nhắm chuẩn rồi Tần Phong, phải đem Tần Phong một trường cho đánh thành phấn vụn. Trần Sương, cùng với tần minh cao tầng nhóm đều sắc mặt tái mét, Mặc Tôn một trường, căn bản cũng không phải là Tần Phong có thể chống lại. Liền xem như một vị hơi yếu cấp 9 chủ thần đều muốn bị trọng thương, huống chi là chỉ có cấp 5 chủ thần Tần Phong đâu. Lao đồ vật, bước ta dùng ra pháp bảo. Tần Phong cắn răng, dự định lại huyết tế mấy món cấm khí. Cấm khí là trên người hắn duy nhất có thể ở Mặc Tôn thủ hạ bảo mệnh đồ vật. Nhưng cũng không nhiều, nếu như Mặc Tôn nhiều đến cái 2-3 trường, trên người hắn tất cả cấm khí lấy ra đều không đủ dùng. Dù sao hắn cùng Mặc Tôn ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn rồi, căn bản cũng không phải là một dạng thủ đoạn có thể bù đắp. Mặc Tôn, ngươi lấy lớn lớn nhỏ, không khỏi có chút quá mức rồi. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong trước người, đống nhiên thỏ ra một cái trải rộng màu đen hoa văn bàn tay. Đem Mặc Tôn trưởng ấn cho cưỡng ép chặn đường rồi xuống dưới. Tần Phong ánh mắt nhìn lại, có một đạo đồng dạng người mặc áo bào đen bóng người xuất hiện, thân ảnh kia mang theo mặt nạ màu đen, chỉ có một đôi tang thương con mắt lộ ra. Hắc Chí tiền bối. Tần Phong vô cùng kích động, chính là Hắc Chí giúp hắn cản xuống rồi Mặc Tôn. Tiền bối, các ngươi tốc độ thật nhanh a. Trần Sương cũng là lòng còn sợ hãi, trước kia phảng phất kinh lịch rồi sống và chết. Ha ha, tiểu hưu đứng trước nguy cơ sinh tử, ta ha có thể không đánh nhanh thắng nhanh. Hắc Chí cười rồi cười. Hắc Chí, ngươi muốn chết. Bản tôn muốn giết người, còn không có mấy cái có thể còn sống sót. Mặc Tôn sầm mặt lại, Hắc Chí thực lực so hắn còn muốn hơi mạnh mấy phần, tuế nguyệt lớn đến đáng sợ. Tần Phong thế nhưng là ta Hắc Chí bằng hữu, há lại ngươi muốn giết cứ giết. Hắc Chí cười nói, hắn triển khai tay áo, đem Tần Phong bọn người cho hộ chủ. Hắc Chí, ngươi mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không phải là vô địch, trên thế giới này có là người có thể trị ngươi. Mặc Tôn đạo hữu. Không bằng chúng ta mấy người liên thủ như thế nào, đem mấy tên này giải quyết. Vậy miễn cho bọn họ cùng chúng ta đi đoạt chỗ sâu nhất bảo tàng. Tiên Ma Tông kia hai vị cấp 9 chủ thần vậy rảnh tay, xử lý rồi những kia dị thú, đồng thời đối Mặc Tôn đề nghị nói. Mặc Tôn trong lòng khẽ động, cười lạnh gật gật đầu, đạo hưu nói cực phải, chúng ta trước đem chợ đen cùng với những này người giải quyết hết, sau đó lại đến phân hưởng mảnh này đạo cảnh tử địa hết thảy bảo tàng. Hắc Chí là chợ đen trụ cột, chỉ cần đem Hắc Chí đánh giết ở chỗ này. Từ nay về sau chợ đen liền không có rồi uy hiếp. Về phần chợ đen vị kia đế tổ, có xác định tin tức nói đã sớm không ở chợ đen rồi, cho nên vậy không cần lo lắng chợ đen trả thù. Các ngươi ngược lại là đánh cho tính toán, bất quá các ngươi cảm thấy, bằng các ngươi những này người, muốn đem chúng ta lưu tại nơi này dễ dàng à. Thần Phong cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thật sự là có rồi chỗ dựa liền không biết trời cao đất rộng rồi, chúng ta cấp 9 chủ thần há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tiên Ma Tông hai vị cấp 9 chủ cường giả thần cấp khinh thường, khí tức tản ra, kinh khủng thần đạo pháp tắc như hai tôn thượng cổ thần minh ở nổi giận. Hai người bọn họ đều là cấp 9 hậu kỳ cường giả, lại thêm Mặc Tôn vốn chính là đỉnh cấp đại thần, coi như Hắc Chí rất mạnh, có thể lấy một địch ba. Liên để ta đến lĩnh giáo một chút chư vị thực lực a. Hắc Chí băng lãnh, chỉ gặp hắn bấm tay bắn ra, một thanh đồng thau đại đỉnh đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành rồi như núi nhỏ một dạng lớn nhỏ. Ầm ầm. Đỉnh đồng thau bên trong hỗn độn khí tức rủ xuống, đem Hắc Chí bao phủ. Ở kia đỉnh đồng thau ra chỉ bên dưới, Hắc Chí thực lực lập tức gia tăng rồi rất nhiều, thậm chí ẩn ẩn có chạm đến đạo cảnh bộ dáng. Hả? Ngươi thế mà mang theo trong người nửa bước tổ khí. Các ngươi chợ đen không phải là chỉ có một tôn Hắc Đế kính A. Thiên Ma Tông hai vị trưởng lão kinh thanh nói. Ở đỉnh đồng thau ra chỉ bên dưới, Hắc Chí khí tức so trước đó mạnh rồi quá nhiều, cho dù là Mặc Tôn bọn họ cùng tiến lên. Cũng có thể là không phải là Hắc Chí đối thủ. Là tiểu xuất sinh kia bảo đỉnh. Ta gặp qua tiểu xuất sinh kia sử dụng tới. Thái cổ thần sơn một vị đệ tử cấp nhân vật kinh nói. Ngũ hành bảo đỉnh, đối thái cổ thần sơn già một bối phận tới nói là cái thần bí chi vật. Nhưng đối tuổi trẻ một hệ tới nói lại cũng không lạ lắm. Kiếm gây cùng ngũ hành bảo đỉnh, đều là Tần Phong mang tính tiêu chí chi vật. Thái cổ thần sơn tuyệt đại đa số tuổi trẻ một hệ đều gặp qua này đồ vật. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trên người ngươi bảo bối thật đúng là ra người dự liệu tầng tầng lớp lớp a. Mặc Tôn băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, âm thanh bên trong có sát ý. Nửa bước tổ khí loại này đồ vật,

Tần Phong bọn người liền vào đến Hoàn Từ dãy núi tầng thứ 3. Hoàn Từ dãy núi hết thảy 4 tầng, tầng thứ 4 chính là kia phiến lõm mà, hẳn là chính là mấy đại đạo cảnh vẫn lạc địa phương. Tiến vào tầng thứ 3, Tần Phong lập tức liền thôi động yêu hồn sáo, dẫn động rồi dị thú bạo loạn, kinh khủng dị thú gào thét. Dị thú giống như là dòng lũ một dạng, từ khác nhau sơn động bên trong tuôn ra, Tần Phong nhanh chóng dùng yêu hồn sáo cho đám người thực hiện chú ấn, làm cho mọi người tại dị thú trong mắt biến mất rồi ba động. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người vừa vặn xuất hiện, nhìn thấy kia kinh khủng hơn quần quận dòng lũ, Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đều sắc mặt phát trắng, phát ra từ linh hồn kính sợ. Những này dị thú thân hình so núi còn muốn to lớn, mỗi lần đi lại đều phảng phất động đất, tạo thành rồi không có gì sánh kịp như thế. Xem như hình người tu sĩ, đối mặt loại này dị thú vẫn không tự chủ được run rẩy. Đáng chết, tiểu xuất sinh kia lại dùng ra thủ đoạn, hắn có thể biến mất khí tức của mình, để dị thú nhóm cảm giác không đến. Tiên Ma Tông mấy cái lao quái tức giận đến nghiến răng, đối Tần Phong lần này cử động hận ý quần quẫn ngất trời. Chư vị không cần phải lo lắng, lao phu bây giờ nghĩ ra nhất pháp, vậy đồng dạng có thể yếu bất khí tức của mình. Thái Cổ Thần Sơn một vị trưởng lão đông nhiên nói, tựa hồ cũng không phải là rất hốt hoảng bộ dáng. Chương 1120, nhất thâm tàng không lộ người. Chỉ thấy được Thái Cổ Thần Sơn từ túi chữ vật bên trong lấy ra một đầu biến dị giao long thi hài, sau đó đem biến dị giao long thi hài huyết dịch bôi ở toàn thân trên. Sau đó Thái Cổ Thần Sơn đông đảo trưởng lao giấu kín tại biến dị giao long thi hài bên trong, thôi động pháp thuật tận lực che đậy khí tức của mình, dùng giao long thi hài vì áo khoác tiến lên. Có rồi dị thú huyết dịch che đậy, lại thêm biến dị giao long thi hài đánh yểm trợ, những kia dị thú dòng lũ thế mà ngộng bức rồi, vậy không cảm ứng được Thái Cổ Thần Sơn đám người khí tức rồi. Những kia dị thú đã không cảm ứng được Tần Phong bọn người, lại không cảm ứng được Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông khí tức, kết quả là trước hết là con rồi không đầu đi loạn, tàn sát lẫn nhau. Mực trưởng lão thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, liên loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra được. Thiên Ma Tông trưởng lão cười nói, tán thưởng không thôi. Đây là tự nhiên, bất quá giao long thi hải là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đánh xuống, đến lúc đó nếu như thu hoạch được bảo bối, chúng ta Thái Cổ Thần Sơn muốn chiếm đầu lớn. Thao túng biến dị giao long đầu lâu vị kia trưởng lão nói. Thiên Ma Tông người rất không cam tâm, nhưng vẫn là gật gật đầu, hiện tại giao long thi hải bị Thái Cổ Thần Sơn nắm giữ. Nếu như Thái Cổ Thần Sơn đem bọn họ đạp ra ngoài, bọn họ một điểm cũng không chiếm được. Hiện tại, nay tiểu hôn đản cũng nên nhận chúng ta Thái Cổ Thần Sơn trừng phạt rồi. Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão xâm nhiên cười một tiếng, khống chế giao long thi hải, hướng phía Tần Phong bọn người đánh tới. Tiểu xuất sinh, bây giờ nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Đầu kêu biến dị giao long dùng to lớn thân thể đem Tần Phong bọn người vây, giao long miệng bên trong phun ra hủy diệt như vậy hỏa diễm trụ, kéo dài mấy ngàn dặm. Kinh khủng nhiệt độ tựa như có thể thiêu đốt thế gian bất luận cái gì vật liệu. Biến dị giao long đã chết, đây là Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão ở thi pháp. Chỉ bất quá Thần Sơn trưởng lão vì để tránh cho dị thú phát giác, cho nên dùng loại phương thức này đến thi pháp. Mà giao long cơ giác, vậy phát ra hắc ám kích ánh sáng, đó cũng là Thái Cổ Thần Sơn pháp thuật. Giao long tứ chi cũng đều có kinh khủng sát chiêu đánh tới, có là kiếm khí, có là đao khí, toàn bộ giao long đều giống như một tôn biết di động chiến binh. Trốn. Ta lúc nào nói qua muốn chạy trốn rồi. Thần Phong lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi thế mà không sợ. Thái Cổ Thần Sơn trưởng lão nhìn đến Thần Phong bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, chẳng biết tại sao trong lòng có từng tia bất an. Các ngươi có thể nghĩ ra được dùng biến dị giao long thi thể đến ngăn cách dị thú cảm giác, không thể không nói các ngươi rất thông minh. Nhưng ngươi vì sao lại cảm thấy, ta không có cách nào thao túng dị thú liền cần sợ hãi các ngươi. Thần Phong khinh thường, hắn vung vẩy kiếm gãy, năm màu ánh kiếm phun ra. Thấm tâm kiếm điện tại thể nội ù ù mà kêu. Bạch Chỉ, Trần Sương mấy người cũng đều động thủ, pháp lực nổ vang mà lên, như vực sâu như biển. Băng màu trường hồng trừng mấy vạn trượng, phảng phất một đầu băng chi cự long đang gầm thét cùng gầm thét. Bạch Chỉ trên người có thánh quang phóng lên tận trời, thánh quang không xa không giới, phàm là bị thánh quang bao phủ địa phương đều là chôn vùi. Tần Phong kiếm gãy chạy xuôi ngũ thải quang mang, ngũ hành chi lực nổ vang, các loại bản nguyên gia trì, màu sắc rực rỡ ánh kiếm ức vạn giảm. Tam đại cường giả động thủ, trong nháy mắt liền đem biến dị giao long trên người tất cả pháp thuật đều cho cưỡng ép đánh sơ sát, biến dị giao long thể nội trốn tránh Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông tu sĩ đều vẻ mặt biến đổi lớn, một mặt khó có thể tin, làm sao có thể, ba người các ngươi làm sao mạnh như vậy. Bọn họ biết rõ Bạch Chỉ rất mạnh, cho nên Thái Cổ Thần Sơn mới đồng ý hứa Tiên Ma Tông người cùng nhau gia nhập, mục đích chính là muốn đem Bạch Chỉ cho xử lý. Về phần Tần Phong cùng Trần Sương, bọn họ căn bản cũng không có làm sao để ý. Dù sao hai người này coi như lại người tiên, vậy cũng chỉ là tuổi trẻ một hệ mà thôi. Nhưng bây giờ, hai người chỗ bạo phát đi ra thực lực, đúng là so Bạch Chí đều không kém là bao nhiêu. Làm người ta giật mình. Bành! Giao long đầu đều bị năm màu ánh kiếm gọt sạch rồi đỉnh chót, bên trong thái cổ thần sơn trưởng lão kem chút bị gọt sạch đầu. Một kiếm gọt sạch giao long nửa một bên đầu, uy thế như vậy để tất cả dấu kín ở giao long thi hải bên trong lão quái nhóm đều vẻ mặt kinh hãi. Nên biết rõ, lúc trước thái cổ thần sơn giết này đầu giao long thời điểm đều phí rồi sức chín châu hai hổ, mới thông qua công kích nhược điểm đem giao long đánh giết. Tần Phong lại một kiếm gọt sạch nửa một bên sọ não, mặc dù giao long đã chết, nhưng trước kia một kiếm đến cùng có bao nhiêu lớn uy thế. Không cách nào tưởng tượng. A, tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Thái cổ thần sơn vị kia trưởng lão vừa sợ vừa giận, gào thét gầm thét. Lão đồ vật, hôm nay là các ngươi giờ chết. Thần Phong cười lạnh. Nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, kiếm gãy, cổ kính, vô tận quang minh đổ trở pháp khí nổ vang. Thần Phong đem chính mình tất cả đạo quả đều thôi động đến cực hạn. Thời khắc này Thần Phong thể nội huyết khí như biển, thần đạo pháp tắc cơ hồ bạo giảm, hắn mũi chân điểm một cái, nổ thân mà lên. Kiếm gây lực bổ mà xuống kiếm khí như vạn trượng dòng lũ. Giao long sọ não bên trong mấy vị thần sơn trưởng lão đều bị dọa phát sợ rồi, tâm thần run rẩy. Tần Phong này một kiếm, đúng là cho bọn họ một loại không cách nào chống lại cảm giác. Phảng phất vô luận bọn họ như thế nào hết sức, đều chỉ có một con đường chết. Vạn trượng dòng thác kiếm khí nổ vang mà xuống, như chạy sấm một dạng vang vọng, chấn động rồi toàn bộ tầng thứ ba dãy núi. Cái kia kiếm khí đúng là cho người ta một loại nhưng hủy diệt cấp 8 chủ thần khí thế. Giao long sọ não bên trong mấy vị trưởng lao bối rối, bận điệu tế ra pháp khí nói. Nhanh, mau mau động thủ, mọi người cùng nhau động thủ. Giết rồi tiểu xuất sinh này. Rầm rầm rầm. Thái cổ thần sơn mấy vị trưởng lão cùng một chỗ liên thủ, một đạo thánh quang cùng thần đạo pháp tắc nổ vang mà ra, cùng Tần Phong đối kháng. Tiên ma tông những kia trưởng lão cũng là không dám thất lễ, bận điệu động thủ giúp thái cổ thần sơn trưởng lão. Một khi thái cổ thần sơn trưởng lao chết rồi, giao long cũng liền mất đi rồi che giấu công năng. Đến lúc đó bọn họ ai cũng đi không được. Đủ loại pháp thuật tế ra, thần đạo pháp tắc tựa như một đạo màu sắc khác nhau sáng chói thiên hà, cùng kia vạn trượng kiếm khí đối hoanh. Ầm ầm. Một hồi tựa như tiếng sấm một dạng tiếng vang về sau, Tần Phong kiếm khí bị mấy vị lão quái ngăn cản xuống, thậm chí càng sâu, hướng phía Tần Phong đánh tới. Tần Phong lại là vung ra một kiếm lại một kiếm, thấm tâm kiếm điện không ngừng vận chuyển, mấy đạo kiếm khí đem sáng chói thiên hà cho cắt đứt. Tuy nói một chiêu này phía dưới Tần Phong tựa như rơi rồi xuống gió, nhưng thái cổ thần sơn trưởng lão cùng tiên ma tông trưởng lão lại từng cái một nặng nề vô cùng. Bởi vì Tần Phong chỉ có một người, mà bọn họ lại là hơn 10 vị chủ thần cùng một chỗ động thủ, vừa rồi chiếm cứ rồi thượng phong. Nếu như muốn là một đối một, hạ tràng lại là như thế nào? Sợ là liền bọn họ bên trong cấp 8 chủ thần đều muốn bị gạt bỏ. Đáng chết, này tiểu hôn đản vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, đem chúng ta lừa gạt đến. Thái cổ thần sơn trưởng lão âm trầm vô cùng, hoán độc nói. Bọn họ vì lẽ đó dám giết đến, là bởi vì trước kia Tần Phong ngăn trở cấp 8 chủ thần một chiêu đều cần muốn giao ra rất lớn sức lực. Cho nên bọn họ cảm thấy chỉ có Bạch Chí một người là những này người bên trong uy hiếp. Nhưng chân chính sau khi giao thủ bọn họ mới phát hiện, này Tần Phong mới là ẩn tàng sâu nhất ra hỏa. Vừa nghĩ tới Tần Phong trước kia một mực ở lừa gạt bọn họ, những lao quái vật này liền không khỏi cảm thấy hoang đường. Tần Phong thế mà dựa vào yếu thế đến dụ dỗ bọn họ, này quả thực là đối vũ nhục của bọn hắn. Lao đầu. Ngươi bây giờ hiểu được rồi, coi như thông minh. Ta có thể dùng giết chết ngươi đến xem như đối phần thưởng của ngươi. Thần Phong cười nói. Tay hắn gián đoạn kiếm lắc một cái, từng sợi kiếm khí lại là Bạo Tuân, Trần Sương, Bạch Chí hai người vậy không có chậm trễ chút nào, cùng nhau động thủ. Đại gia đem hết toàn lực, chỉ cần nhịn đến Mặc Tôn đại nhân đánh giết rồi hát chí, đến lúc đó những này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái cổ thần sơn trưởng lao quát lạnh nói, vì mọi người rót vào sĩ khí. Bạch Chí nghe vậy, sầm mặt lại. Sát cơ càng sâu, kia các ngươi cũng phải có thể chống đến lúc đó mới là. Bạch Chí nén giận ra tay, so ngày bình thường chiến đấu còn muốn càng thêm kinh khủng. Thái cổ thần sơn cùng tiên ma tông người hết thể có vài chục chức cao dài chủ thần, chỉ là cấp 8 chủ thần thì có 6 vị, có thể nói đội hình phi thường khủng bố, đủ để hủy diệt tầng thứ 2 thần giới nào đó chút nhỏ yếu đại lục rồi. Nhưng Tần Phong bọn họ lại càng khủng bố hơn, vô luận là Tần Phong, vẫn là Trần Sương, đều là thiên chi tiêu tử. Thực lực không thể mặt ngoài cảnh giới cân nhắc. Bạch Chí thiên tư mặc dù không kịp Tần Phong cùng Trần Sương, nhưng cũng tuyệt đối là thiên tài cấp, ở cấp 8 chủ thần bên trong cơ hồ quét ngang, cho nên dù là vẹn vẹn 3 người, cũng đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Lại thêm Bạch Chí nén giận ra tay, thái cổ thần sơn cùng tiên ma tông trưởng lão vẹn vẹn kiên trì rồi không đến một thời gian uống cạn chung trà, liền bị 3 người kinh khủng thế công cho đánh nát rồi phòng ngự. Có mấy vị cấp 8 chủ thần cấp trưởng lão chết trận giữa trường. cấp 7 chủ thần cùng cấp 6 chủ thần càng là chết rồi vượt qua một nửa. Đáng chết, ba người bọn hắn cũng quá biến thái rồi. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiên Ma Tông mấy vị lao quái sợ rồi, quay đầu liền đi, bọn họ không còn dám chiến. Tần Phong cùng Trần Sương bọn người quá lợi hại rồi, cái kia kiếm khí bất cứ lúc nào đều có thể muốn rồi bọn họ mệnh. Các ngươi bọn này mềm xương cốt. Thế mà lâm trận bỏ chạy. Thái cổ thần sơn trưởng lão gầm thét, sắc mặt trắng bệnh. Không có Tiên Ma Tông trợ giúp, bọn họ những này người căn bản cũng không đủ nhìn. Thế nhưng là bởi vì Tiên Ma Tông cái thứ nhất đột đi, bọn họ không có hậu thuẫn, hiện tại muốn trốn cũng không kịp rồi. Tần Phong sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có thể tử chiến rồi. Chúng ta nhất định phải chống đi xuống, chống đến Mặc Tôn đại nhân thắng. Thái cổ thần sơn kia mấy vị trưởng lao hét lớn, thiêu đốt rồi chính mình sinh mệnh tinh hoa, đổi lấy rồi sức chiến đấu, liều mạng cùng Tần Phong bọn người đối kháng. Những này người ra sức một trận chiến, huyết khí ngút trời, chiến lực đạt tới rồi đời này đỉnh phong. Đáng tiếc, bọn họ nhắc lại tinh huyết, thực lực cùng thiên chi kiêu tử nhóm so sánh, cũng vẫn là kém lấy không ít. Trước kia có Tiên Ma Tông trợ giúp, có kia một bộ giao long thi hài làm hộ thuẫn. Bọn họ đều không phải là Tần Phong đối thủ, huống chi hiện tại thế nào. Rầm rầm rầm. Tần Phong trong tay xoay tròn, Thủy Nguyên Đạo Văn bị nó phát huy ra, ngàn vạn khỏa Thủy Nguyên Đạo Văn lấy giọt nước hình thái xuất hiện. Tần Phong một kiếm huy sái, Thủy Nguyên Đạo Văn chấu ngưng kết mà thành giọt nước tựa như mưa rông gió giật nghiêng rơi mà xuống. Giọt nước xuyên thủng rồi thái cổ thần sơn những kia trưởng lao thân thể, có xuyên thủng rồi ấn đường, trực tiếp mất mạng. Bất quá cũng có một chút người may mắn, ở Thủy Nguyên Đạo Văn bên dưới miễn cưỡng sống tiếp được. Xem ra phân tán kiếm khí quả nhiên là sẽ suy yếu thực lực. Tần Phong lắc đầu, Thủy Nguyên Đạo Văn có hai loại hình thái, một loại là thủy hình. Cũng liền là tất cả đạo văn chi lực, hình thành một cái ẩn chứa đạo ý thủy chữ. Đây là Thủy Nguyên Đạo Văn trạng thái mạnh nhất, chỉ hoành đánh một điểm. Một loại khác thì là huyễn hóa thành ngàn vạn khỏa nguồn nước chi châu, như tán bắn công kích. Nay thuật công kích phạm vi lớn, thích hợp quần thể tác chiến, nhưng lại uy lực không có thủy hình chữ thái Thủy Nguyên Đạo Văn lợi hại. Trước kia Tần Phong sử dụng rồi nguồn nước chi châu hình thái, kết quả có cấp 8 chủ thần không có nhận vết thương chí mạng. Muốn chạy trốn. Mấy cái kia người sống sót dự định độn đi, Trần Sương tay mắt lênh lẹ, từng sợi băng xương kiếm khí bắn ra, bổ rồi một đao, đem những kia trưởng lão cho chém giết. Chương 1121, giết chóc ý chí. Đem tất cả mọi người túi chữ vật thu đi, Tần Phong hơi có thất vọng, thua thiệt các ngươi vẫn là thái cổ thần sơn trưởng lão, còn không có ta Tần Minh đệ tử có tiền. Những này trưởng lao túi chữ vật ngược lại là rất hoa lệ, nhưng bên trong bảo bối lại là không có mấy cái, liền mấy khỏa đan dược mà thôi. Tần Phong vậy chưa thả qua Tiên Ma Tông những người kia, từng sợi kiếm khí khóa chặt rồi Tiên Ma Tông mấy cái kia người đảo vong, kiếm khí nổ vang mà xuống, mấy cái kia người đảo vong đều bị xuyên thủng rồi đầu từng cái mất mạng. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Giết rồi Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người, Tần Phong lại nhanh chóng mang theo Bạch Chỉ bọn người tiến về Hoàn Từ dãy núi đệ tứ trọng. Bọn họ phải nhanh tiến vào khu vực trung tâm, đem bên trong truyền thừa cho thu đi. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tới kịp trở về cứu Hoàn Từ dãy núi tầng thứ 2 hát chỉ. Vâng! Ngay tại này lúc, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang từ tầng thứ 2 dãy núi truyền đến, Tần Phong bọn người bỗng nhiên quay đầu đi, lại nhìn thấy rồi nhìn thấy mà giật mình một màn, hát chỉ bại rồi, dù là có ngũ hành bảo đỉnh ở, hát chỉ cũng bị tam đại cường giả cho áp chế rồi xuống dưới. Cuối cùng bước ngoặt. Hắc Chí phế bỏ rồi một đầu cánh tay, cuối cùng bị một kiếm đâm xuyên rồi lồng ngực, rơi vào Hoàn Từ dãy núi bên trong không rõ sống chết. Mà kia tam đại cường giả không tiếp tục để ý tới Hắc Chí, mà là hướng phía Hoàn Từ dãy núi nội bộ mà đến. Ngũ hành bảo đỉnh đều bị Mặc Tôn cho chấn đè ép xuống, thu vào. Đại huynh, Bạch Chí thử mắt muốn nức, con mắt đều đỏ rồi, muốn trở về cứu Hắc Chí, lại bị Tần Phong cuống quýt ngăn lại, tiền bối, không nên vọng động, liền Hắc Chí tiền bối đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta đi rồi chỉ có thể là không không chịu chết. Kia ta đại huynh làm sao bây giờ? Bạch Chí hoảng rồi, có chút mất lý trí rồi. Tần Phong thở dài, ngưng trọng nói, chúng ta đi trước Hoàn Từ dãy núi chỗ sâu nhất, vô luận Hắc Chí tiền bối hiện tại sống hay chết, chúng ta đều phải đi đem truyền thừa mang ra. Nếu như tiền bối chưa chết, chúng ta cũng có rồi cứu người thực lực. Nếu như tiền bối đã bất hạnh gặp khó, chúng ta cũng có lực lượng vì tiền bối báo thù. Bạch Chí rất không cam tâm, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể làm theo rồi. Bởi vì Bạch Chí biết rõ Tần Phong đưa cho ra biện pháp giải quyết, đúng là hắn nhóm ngay sau đó tốt nhất giải quyết chi pháp rồi. Tần Phong dẫn người đem tầng thứ 3 thần giới tất cả bảo tàng đều cho vơ vét đi rồi, trong lúc đó những kia dị thú phát sinh bạo loạn, nhưng Tần Phong dùng yêu hồn sáo quấy nhiễu, tuyệt đại đa số dị thú đều không thể phát hiện Tần Phong đám người tung tích. Bất quá mặc dù như thế, Tần Phong bọn họ cũng vẫn là tốn hao rồi cái giá không nhỏ, giải quyết hết những kia cá lọt lưới. Sau đó Tần Phong bọn người bước vào tầng thứ tư khu vực, tầng thứ tư chính là kia phiến lõm mà, cũng là mảnh này đạo cảnh phần mộ trung cực địa phương. Trong này, uy áp nồng đậm đến không cách nào tăng ra, Tần Phong vẹn vẹn đứng ở đệ tứ trọng lõm mà bên dưới, thì có một loại tâm thần cơ hồ muốn sụp đổ cảm giác. Giờ khác này hắn giống như là ở vào vạn trượng vực sâu đáy biển bên trong, chung quanh mỗi một tấc không gian đều có lấy ước vạn quân lực áp bức mà đến. Dù là Tần Phong nhục thân cùng với nhịn kháng trình độ không kém gì cấp 7 chủ thần, linh hồn lực thậm chí cảnh giới càng cao, nhưng vẫn cũ cảm giác cơ hồ không thể thở nổi. Về phần Tần Minh cùng Thiên Đình nhóm thế lực người, càng là cơ hồ không thể động đậy. Tần Phong mỗi hướng phía trước đi một bước, đều giống như ở đầm lầy bên trong chật vật tiến lên. Nơi này thật là khủng khiếp, thật là nồng nặc áp lực. Trần Sương sợ hãi thán phục, dù là nàng đã là cấp 8 chủ cường giả thần cấp, nhưng ở nơi này lại cảm nhận được rồi một loại nhỏ bé cảm giác. Nơi này vẹn vẹn uy áp, liền có thể để cấp 8 chủ thần khó xử cùng chật vật, có thể nghĩ nơi này mức độ nguy hiểm. Tần Phong, Bạch Chỉ, các ngươi ai cũng mơ tưởng trốn đi. Ngay tại này lúc, Tần Phong phía sau của bọn hắn, truyền đến rồi quát to một tiếng, Tần Phong quay đầu đi, nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông người đã truy rồi đi lên. Các ngươi đang chết, ta nhất định sẽ thay ta đại huynh báo thủ. Bạch Chỉ hướng về phía Thái Cổ Thần Sơn đông đảo chủ thần gầm thét nói. Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn muốn báo thủ, buồn cười. Mặc Tôn Băng Lanh nói, không chút nào đem Bạch Chỉ đặt ở trong mắt. Bạch Chỉ lợi hại hơn nữa, vậy cũng bất quá là cấp 8 đỉnh phong chủ thần mà thôi, nhưng hắn lại là cấp 9 chủ thần bên trong cường giả. Liền xem như bình thường cấp 9 chủ thần đều không phải là hắn đối thủ, huống chi một cái cấp 8 đỉnh phong đâu. Kia các ngươi cũng phải trước đuổi theo lại nói. Thần Phong cười lạnh nói, chỉ thấy được, làm Thái Cổ Thần Sơn chúng thần bước vào đệ tứ trọng lõm mà địa phương sau, tốc độ vậy mà vậy chậm lại, đệ tứ trọng không gian giống như một mảnh đầm lầy, bất luận cái gì người tiến vào đều hãm sâu trong đó khó mà tự kiềm chế. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tần Phong bọn họ nhìn tựa như chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng trên thực tế liền xem như cấp 9 chủ thần cũng không khả năng nhanh chóng vượt qua này mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước truy. Đáng chết! Mảnh không gian này làm sao như thế sền sệt. Thái Cổ Thần Sơn cùng Tiên Ma Tông trưởng lão đều khí hỏng rồi, nếu như ở thần giới đại lục ở bên trên, bọn họ chỉ cần một ý niệm liền có thể vượt qua như thế dài khoảng cách, trực tiếp đem Tần Phong bọn họ đuổi bắt. Nhưng ở nơi này, này mấy trăm trượng tựa như là cách hai thế giới. Nhìn bản tôn tới giết ngươi. Mặc Tôn mắt sáng lên, trong tay bỗng nhiên có kinh khủng quang hoa sôi trào, hắc ám cột sáng bắn ra, hướng phía Tần Phong oanh giết mà đi. Không gian sôi trào, tựa như đun sôi rồi nước một dạng bốc lên bọt khí, Mặc Tôn toàn thân nhiệt độ đều lập tức rồi vô số lần, liền thân bên cạnh hai vị cấp 9 chủ thần trên mặt đều có mồ hôi dịn. Không hổ là đỉnh cấp đại thần, như vậy thủ đoạn đủ để hủy thiên diệt địa. Tiên Ma Tông hai vị cấp 9 chủ thần trong lòng thất kinh, cùng là cấp 9 chủ thần, đỉnh cấp 9 chủ thần có thể được xưng là đỉnh cấp đại thần, nhưng phổ thông cấp 9 chủ thần cũng chỉ có thể là cấp 9 chủ thần, trong lúc này trên lệch không thể cùng ngày mà nói. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ Mặc Tôn ra tay, hai đại cấp 9 chủ thần phương mới ý thức tới Mặc Tôn chỗ kinh khủng. Tần Phong lông tơ đứng đấy, một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử tràn ngập toàn thân. Hắn nhìn đến Mặc Tôn thế mà ở chỗ này động thủ với hắn, không khỏi lưng phát lạnh. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ bất quá có thể cùng cấp 8 chủ thần đấu một trận, cùng Mặc Tôn dạng này đỉnh cấp đại thần so sánh, cái gì đều không tính là. Đáng chết, cấm khí, cho ta ra. Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, một đạo cấm khí bay ra, ngăn tại trước người hắn. Lần này hắn đem tất cả thủ đoạn bảo mệnh đều cho dùng đi ra rồi, nếu như kháng không xuống Mặc Tôn một kích này, hắn tất nhiên có chết không sống. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong coi là chính mình muốn đối mặt Mặc Tôn kia kinh khủng hắc ám cột sáng thời điểm, lại là nhìn thấy kia hắc ám cột sáng bắn vào hư không bên trong, thế mà biến mất không thấy gì nữa rồi, phảng phất là một chi bó đuốc ở nước biển trung điểm đốt, trong nháy mắt bị dập tắt rơi. Đáng chết, nơi này không gian bên trong có lượng lớn đạo cảnh pháp tắc, ta nhân vật như vậy động thủ sẽ bị triệt để áp chế. Mặc Tôn sắc mặt khó coi, băng lãnh nói. Hắn cảm nhận được, trước kia chính mình pháp thuật bị tồn tại ở không gian bên trong kinh khủng đạo ngân ma diệt rồi. Phảng phất này phương thiên địa không cho phép tồn tại đặc biệt lực lượng cường đại. Hắn thân là đỉnh tiêm đại thần, thủ đoạn siêu tuyệt, liền xem như nửa bước đạo cảnh cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ma diệt hắn hết thể pháp thuật. Chỉ có chân chính đạo cảnh. Xem ra năm đó vẫn lạc ở chỗ này đạo cảnh thiết hạ rồi hạn chế, đặc biệt sinh linh mạnh mẽ đều sẽ bị hạn chế. Tần Phong lau một vệt mồ hôi. Hắn có một loại từ quỷ môn quan sông qua một lần cảm giác. Nếu không có nơi này không gian đặc thù, hắn không có đem nắm có thể ở Mặc Tôn dưới sự truy sát sống sót. Xem ra ta thực lực còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Tần Phong nắm tay chặt chẽ nắm chặt, hắn thật sâu mà cảm nhận được một luồng cảm giác bất lực. ở cấp 8 chủ thần trước mặt, hắn là cường đại, ở cùng cảnh giới tu sĩ trong mắt, hắn là cường đại. Nhưng đối mặt chân chính nhân vật đứng đầu, hắn chút thực lực ấy cái gì cũng không bằng. Như Mạc Tôn nhân vật như vậy, có thể một ý niệm khống chế hắn sinh tử. Đừng nói là Mạc Tôn, liền xem như Tiên Ma Tông kia hai cái cấp 9 chủ thần cấp trưởng lão, cũng không phải hắn Tần Phong có thể với tới. Giờ khác này Tần Phong ý thức được chính mình thực lực quá yếu rồi, còn xa mới đủ dùng. Liên tự vệ đều làm không được. Mặc dù cấp 8 chủ thần cấp chiến lực ở vô số sinh linh trong mắt đã là cao cao ở trên không thể đổi kịp, nhưng Tần Phong hiện tại đối mặt địch nhân, Tần Phong hiện tại cấp độ, lại là làm cho Tần Phong không thể không cường đại lên. Tần Minh đám người cũng đều lỏng rồi một hơi, bọn họ có trên thân người đã bước lên mồ hôi lạnh. Cũng may kia kinh khủng pháp thuật không có giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Hừ, có thể tránh một lần không đại biểu có thể tránh lần thứ hai, bản tôn lần này sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Tôn băng lạnh nói, mang theo sát ý ánh mắt giống như là trốn ở bụi cỏ bên trong rắn hổ mang, để Tần Phong toàn thân đều bất an. Muốn giết ta vậy không dễ dàng như vậy. Tần Phong quát nói, Mạc Tôn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù là Mạc Tôn muốn giết hắn, hắn cũng sẽ ương ngạnh phản kháng. Đến lúc đó liền từ không được ngươi rồi, chờ xem, chờ bản tôn trước đem nơi này chuyển thừa cho mang đi, chờ bản tôn thành rồi đạo cảnh, ngươi liên đối lấy các ngươi Tần Minh đều muốn hủy diệt. Mạc Tôn băng lạnh nói, ánh mắt rơi xuống rồi đệ tứ trọng lõm mà bên trong. Đệ tứ trọng lõm mà giống như là một cái mộ kiếm, nổn ngang lộn xộn cắm một thanh lại một thanh vết dỉ loang lộ kiếm, có kiếm so cung điện cây cột còn muốn to lớn, thật sâu cắm ở lõm mà chỗ sâu nhất, chỉ lộ ra chuôi kiếm. Có chỉ có một cái mũi kiếm lộ ra, có gậy mất rồi một nửa vắt ngang ở lõm mà ở giữa. Ở kia kiếm chi hố bên trong còn có lượng lớn thi thể, những kia thi hải tản mát ra dữ tợn cùng đáng sợ, nhưng Tần Phong lại cảm giác có một loại tuyệt vọng cảm giác. Toàn bộ lõm mà đều cho người ta thê lương cảm giác, giống như là diệt thế đại kiếp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hủy diệt rồi nơi này hết thảy. Những kia thi hài giống như mạt thế thời điểm đau khổ rẽ rùa tu sĩ, cuối cùng lại đều không có trốn qua hủy diệt. Tần Phong tới gần lõm mà, trong óc bên trong không tự chủ được liền hiện ra rồi gào thét cùng kêu giết âm thanh, giống như là đưa thân vào viễn cổ chiến trường giống như. Một vệt yếu ớt hồng mang ở cắt mà bên trong choáng mở. Một vệt giết chóc ý chí xuyên thấu qua kia hồng mang từ kia mộ kiếm địa phương lan tràn ra, từ từ trèo lên rồi Tần Phong trong óc, Tần Phong song đồng trở nên đỏ như máu, phảng phất là bị cỗ kia sát ý chối nhuộm dần. Tần Phong trong óc bên trong, đủ loại dị thú gào thét, còn có cự nhân tại giao chiến, to lớn đao kiếm ở va chạm, Tần Phong lập tức phảng phất bị cưỡng ép lôi kéo đến rồi viễn cổ thời đại tham chiến. Những này ánh đao bóng kiếm là như vậy chân thực, mấy đạo kiếm khí đánh tới, Tần Phong thân thể đều bị thương tổn. Tần Phong trong lòng căng thẳng, đồng nhiên ý thức được này viễn cổ thời đại chiến trường rất nguy hiểm, nếu như chết ở chỗ này mặt, khả năng này liền thật sẽ chết. Các loại sát cơ đánh tới, thậm chí còn có cấp 9 chủ thần cấp dị thú đánh tới, Tần Phong liều mạng phản kháng. Thậm chí còn có nửa bước đạo cảnh giao thủ dư ba quanh quẩn, Tần Phong liều mạng đối kháng, lại là phát hiện hắn liền dư ba đều cơ hồ không chịu nổi. Không được, ta nhất định phải tỉnh táo lại, không phải sẽ chết. Nguy cơ sinh tử để Tần Phong mồ hôi lạnh ứa ra. Đầu óc hắn bên trong không ngừng thôi diễn đến cùng nên như thế nào thoát khỏi loại này khốn cảnh. Chương 1122, dãy núi dị biến. Ông. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, kiếm khí ở Tần Phong trong óc nổ vang, ước vạn tinh thần chi mang ở Tần Phong mắt bên trong hiện lên, rượu Tần Phong mở mắt không ra. Tiểu tử, cho ta thanh tịnh. Kiếm gây trong lòng hét lớn một tiếng, cưỡng ép để Tần Phong thoát ly rồi loại kia hư ảo viễn cổ thế giới, làm cho chính mình miễn phải bị giết chóc ý chí cho ăn mòn. Hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện phía trước sa mạc biến thành màu máu, vết dỉ loang lổ kiếm cũng bị máu loang ăn mòn, thê lương mộ kiếm biến thành rồi một cái biển máu. Tần Phong xoay qua người, phát hiện đại bộ phân người cũng đều đứng ở nguyên chỗ, mắt bên trong có màu đỏ tươi chi ý, phảng phất là bị cô kia sát ý cho quấy nhiễu được rồi. Không tốt, xem ra vùng đất này không chỉ có kinh khủng đạo ngân, còn có thượng cổ thời đại sát nghiệm. Liên chủ thân ý chí đều có thể ăn mòn sát nghiệm, có thể lường trước kia sát nghiệm chủ nhân đến cùng là bực nào cảnh giới. Tần Phong thán phục một tiếng. Hắn biết rõ, cường giả sau khi ngã xuống, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đem một chút ý chí tồn tại ở trời mà bên trong. Có tu sĩ sau khi chết, bởi vì hoán nghiệm, cho nên ở tử vong địa phương lưu lại rồi sát nghiệm. Phàm là tiến vào những người kia vẫn lạc địa phương, đều sẽ nhận sát nghiệm quấy nhiễu, sinh ra ảo giác, phảng phất đưa thân vào thượng cổ thời đại. Nếu không có Tần Phong linh hồn so những người khác mạnh, lại thêm kiếm gây nhắc nhở, hắn hiện tại sợ là đã bị kia giết chóc ý chí ăn mòn rồi đầu rồi. Một khi bị giết chóc ý chí ăn mòn, liền sẽ biến thành một cái sẽ chỉ giết chóc máy móc, đối tu sĩ tới nói cùng chết rồi không có cái gì khác biệt. Mạc Tôn vận chuyển kinh khủng ý chí cưỡng ép đem mắt bên trong màu đỏ tươi lui tán, làm Mạc Tôn mở ra mắt liền nhìn thấy Tần Phong chính thanh tỉnh suy nghĩ, không khỏi lộ ra kinh hãi, hả? Ngươi thế mà cái thứ nhất thanh tỉnh. Xem ra thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Từ giết chóc ý chí quấy nhiễu bên trong thanh tỉnh tốc độ, quyết định rồi một cái tu sĩ ý chí lực. Tần Phong thế mà cái thứ nhất thức tỉnh, nói cách khác Tần Phong ý chí thế mà so hắn Mạc Tôn còn cứng cỏi hơn. Tuy nói ý chí lực cùng thực lực cũng không có cái gì trực tiếp liên quan, nhưng Tần Phong có thể như thế nhanh chóng thanh tỉnh, lại là để Mạc Tôn cảm nhận được rồi một tia bất an. Một cá nhân thiên phú mạnh, cũng không thể nói rõ cái gì, nhưng cùng với lúc có được rất mạnh ý chí lực cùng thiên phú, vậy thì có chút đáng sợ rồi. Tần Phong thiên phú kinh người, ý chí lực còn mạnh hơn hung hãn, nếu như vận khí cho dù tốt một chút, tương lai ắt phải sẽ trở thành bọn họ trở ngại, Mạc Tôn cũng không muốn để như thế một cái ưu tú tiểu bối trưởng thành. Vậy đối với hắn nhóm Thái Cổ Thần Sơn tới nói quả thực là một cái cực kỳ hỏng bét sự tình. Ở Mạc Tôn về sau, thì là Bạch Trĩ, cùng với Trần Sương bọn người, bọn họ vậy chậm rãi từ giết chóc ý chí quấy nhiễu bên trong thức tỉnh. Tiếp theo chính là cấp 8 chủ thần, cùng với cấp 7 chủ thần. Tựa hồ tu vi càng mạnh, thiên phú càng cao người, thức tỉnh cũng liền càng nhanh. Về phần những kia cấp 6 chủ thần, cho dù là đám người thức tỉnh rồi thật lâu, bọn họ vậy một mực đắm chìm trong giết chóc một mực bên trong, phảng phất khó mà tránh thoát cùng tự kiềm chế. Cuối cùng vẫn là Tần Phong bọn người vận chuyển đạo âm, đem những này người từ giết chóc bên trong tỉnh lại. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Thật là khủng khiếp. Tần Minh thành viên như ở trong ngộng mới tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trước kia ngộng quá kinh khủng rồi, bọn họ giống như là bị cưỡng ép lôi kéo đến thượng cổ thời đại chiến trường bên trong, tham dự đại chiến. Loại kinh nghiệm này quả thực không nên quá dọa người. Các ngươi vừa mới bị nơi này giết chóc một mực cưỡng ép túm vào ý chí thế giới rồi, nếu như các ngươi trở về muộn một chút, khả năng liền đã chết rồi. Bạch Trĩ ở một bên giải thích nói. Nghe vậy, thần minh những tu sĩ kia nhóm đều sắc mặt phát trắng. Bọn họ xoay người sang chỗ khác nhìn, phát hiện một chút ý chí không thể đi ra giết chóc chi mọi người, đã miệng mũi bốc lên máu, nằm ở trên mặt đất run rẩy rồi. Loại này giết người chi pháp trước đây chưa từng gặp, không hổ là đạo cảnh thần thông. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Giết chóc ý chí tương đương với đem người cưỡng ép lôi kéo một trận mộng bên trong, mà trận kia mộng là viễn cổ thời đại còn sót lại nơi này cường giả xây dựng. Một khi một cái người bị mộng bên trong giết chết, như vậy thì thật chết rồi. Nay cùng ở Thái Cổ Thần Cảnh bên trong trải qua loại kia giết chóc còn không cùng, Thái Cổ Thần Cảnh bên trong tinh không giới, đó là đem người linh hồn lực rút đi, lấy hồn vào mộng. Giết chết tu sĩ hồn, từ đó triệt để giết chết một cái tu sĩ. Nhưng trước kia giết chóc ý chí lại là cưỡng ép để cho người ta tiến vào huyễn cảnh. Loại này tay đoạn minh lộ ra càng thêm cao minh, Tần Phong cơ hồ không cách nào tưởng tượng đến cùng là làm sao vận hành. Cũng chỉ có kia thần bí đạo cảnh, phương mới có thể thủ đoạn như thế thông thiên rồi. Chúng ta còn muốn hay không lại tới gần một chút? Trần Sương thận trọng hỏi nói. Nàng có chút lo lắng, bọn họ còn không có chân chính gặp được cái gì địch thủ, vẹn vẹn không gian bên trong chỗ tồn tại uy áp, cùng với thần bí giết chóc ý chí, loại này vô hình chi vật liền đã chín phần chết một phần sống. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là chân chính gặp được đạo cảnh sở thiết đưa xuống tới cửa ải khó, lại nên là bực nào nguy hiểm. Đi. Tự nhiên muốn đi. Tần Phong kiên định không thay đổi nói, đạo cảnh vẫn lạc địa phương, hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng Tần Phong sẽ không như vậy ngừng bước không tiến, nếu như cơ duyên đặt ở trước mắt cũng không dám đi tranh thủ, vậy cũng không khỏi quá gan nhỏ rồi, loại này người không xứng có được tu vi cường đại. Lại thêm, Mạc Tôn là ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nếu như hắn không trở nên mạnh mẽ, đừng nói tương lai đi trở thành đạo cảnh rồi, liền Mạc Tôn này một tải đều không qua được. Mạc Tôn sẽ không để hắn rời đi. Chỉ có mượn nhờ nơi này cơ duyên, cường đại lên, phương mới có cơ hội từ Mạc Tôn truy sát bên trong sống sót. Đúng, ta cũng muốn đi. Bạch Trĩ cũng là gật đầu, vô cùng kiên định. Chỉ có đạo cảnh truyền thừa, mới có thể làm cho Bạch Trĩ có cơ hội chống lại Mạc Tôn dạng này đỉnh cấp đại nhân vật. Hắn muốn vì chính mình huynh trưởng báo thù. Vô luận như thế nào, đều không thể buông tha. Kết quả là Tần Minh, Chợ Đen, Thiên Đình đám người đều chậm rãi hướng phía kia mộ kiếm địa phương mà đi. Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, Mạc Tôn cùng với Tiên Ma Tông hai vị cấp 9 chủ thần đều dần dần hướng đi mộ kiếm địa phương. Càng đến gần lõm mà hạch tâm, cần thiết đối kháng uy áp cũng liền càng lớn, sát khí cũng liền càng nồng đậm. Đến cuối cùng, Tần Phong không thể không khiến Tần Minh người đều ngừng lại, hắn cùng Trần Sương chờ thực lực tương đối mạnh người tiếp cận mộ kiếm. Thái Cổ Thần Sơn những người kia khịt mũi coi thường, không cùng Tần Minh người học, Mạc Tôn mang theo Thái Cổ Thần Sơn người cưỡng ép tự tiện xông vào mộ kiếm. Uy áp kinh khủng, Mạc Tôn liền phóng xuất ra khí tức, thay Thái Cổ Thần Sơn người cản xuống, sĩ khí trùng trùng điệp điệp, cùng Tần Minh người hoàn toàn khác biệt. Tần Phong lại không cho là đúng, bĩu môi, trong lòng cười lạnh, Mộ Kiếm Hạch Tâm là đạo cảnh vẫn lạc địa phương, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể cùng đạo cảnh bướng bỉnh hay sao? Ầm. Ở khoảng cách Mộ Kiếm 100 trượng địa phương xa, Mạc Tôn cảm giác áp lực tăng gấp bội, hơi thu liễm rồi chính mình tu vi, kết quả bởi vì Mạc Tôn cử động, Thái Cổ Thần Sơn một bộ phận chủ thần không chịu nổi phần kia kinh khủng uy áp, nhục thân trực tiếp nổ tung ra đến. A. Chỉ có một tiếng hét thảm, Thái Cổ Thần Sơn người liền bị Mộ Kiếm kinh khủng sát khí cùng áp lực tươi sống sụp đổ, cuối cùng hóa thành oan hồn bị Mộ Kiếm cưỡng ép hút đi. Đáng chết. Mạc Tôn sắc mặt tâm trầm, cái này giống như là đánh mặt một dạng, để hắn phi thường khó xử. Người dưới tay mình, thế mà cứ như vậy tổn thất hết rồi, thật sự là quá biệt khuất rồi, liền địch thủ đều không nhìn thấy một cái. Mà Tần Phong bọn người, bởi vì đều chỉ cần muốn cố kỵ mình duyên cớ, cho nên cho dù uy áp rất khủng bố, nhưng vẫn cũng là kiên cường đi tới, không có gặp được nguy cơ sinh tử. 50 trượng khoảng cách về sau, cho dù là Mạc Tôn cũng không cách nào mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ hành quân, úp còn không mang nổi mình úp. Tới gần Mộ Kiếm 50 trượng phạm vi bên trong, mỗi một tấc không gian đều giống như có vạn trượng núi to ép xuống tới, liền Mạc Tôn thần lực đều vận chuyển trệ chắc chát. Bất đắc dĩ phía dưới, Mạc Tôn chỉ có thể từ bỏ thủ hộ Thái Cổ Thần Sơn người, úp còn không mang nổi mình úp. Không có rồi Mạc Tôn che chở, kia uy áp liền trong nháy mắt chút xuống mà xuống, Thái Cổ Thần Sơn đông đảo chủ thần tan cảnh mây khói. Những kia thực lực tương đối mạnh chủ thần thi thể không có nổ tung, biến thành rồi máu cương thi, những kia thực lực tương đối yếu người, thì trực tiếp biến thành rồi oan hồn, bị kia lõm mà cho cưỡng ép hấp xả đi, dung nhập kia màu máu cắt đất bên trong. Tiên Ma Tông người đồng dạng không ngoại lệ, trừ rồi kia hai cái cấp 9 chủ thần cấp trưởng lao bên ngoài, tất cả mọi người bị uy áp cho hủy diệt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, lạnh cả tim. Khốn nạn A. Tiên Ma Tông kia hai vị cấp 9 chủ thần gầm thét. Hai người bọn họ cơ hồ đem Tiên Ma Tông tiến vào khe nước lớn tám thành tu sĩ đều cho mang tới rồi, kết quả liền chân chính bảo bối đều không nhìn thấy, liền đã chết chỉ còn lại có hai người bọn họ rồi. Nếu như bọn họ có thể còn sống rời đi mảnh này thế giới, đến lúc đó Tông chủ đại nhân vậy nhất định sẽ trách phạt bọn họ. Mạc Tôn cũng là sắc mặt tâm trầm, bọn họ Thái Cổ Thần Sơn thảm hại hơn, bởi vì hắn khư khư cố chấp, Thái Cổ Thần Sơn nhóm này đội ngũ chết chỉ còn lại có hắn một cái người rồi. Tuy nói còn có một bộ phận Thái Cổ Thần Sơn tu sĩ bị cái khác hộ sơn đại thần mang theo, chính tại đào móc cái khác di tích, nhưng hắn này một mạch người cơ hồ chết hết. Trái lại Tần Phong nơi đó, bởi vì thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, đem Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người lưu tại ngàn trượng có hơn khoảng cách, Tần Minh, Thiên Đình, tiên tộc nhóm thế lực người cơ hồ lông tóc không hư hại. Tiểu xuất sinh, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta Tiên Ma Tông vậy sẽ không chết thảm như vậy. Tiên Ma Tông kia hai vị cấp 9 chủ thần thử mắt muốn nứt nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, mang trên mặt một vẻ giễu cợt, "Lão đồ vật, các ngươi này mấy trăm vạn tuổi đều sống đến cầu thân đi lên rồi, rõ ràng là các ngươi khư khư cố chấp, tự cho là đúng, còn tới quái ta. Ngươi biết rõ nơi này có dị thường, còn không nhắc nhở chúng ta hai thế lực lớn." Tiên Ma Tông hai vị đại nhân vật quát lớn nói, "Tử thương thảm trọng để bọn họ đã mất đi rồi lý trí, đem đây hết thảy đều do tội đến rồi Tần Phong trên đầu." Tần Phong nhíu môi, tùy ngươi nhóm nói thế nào, dù sao coi như bọn họ không chết ở Mộ Kiếm uy áp bên dưới, ta chờ một lúc cũng muốn giết rồi bọn họ. Tới gần Mộ Kiếm 10 trượng khoảng cách, kia uy áp liền xem như Tần Phong đều cơ hồ khó có thể chịu được rồi. Nơi này uy áp tựa hồ cũng không phải là nhằm vào cảnh giới mà tồn tại, khác biệt cảnh giới, nhận uy áp cũng khác biệt. Mạc Tôn toàn thân uy áp tựa hồ liền cấp 8 chủ thần đều không chịu nổi, mà Tần Phong toàn thân uy áp tựa hồ chỉ là so Tần Phong thực lực cao hơn như vậy một chút. Xem ra này uy áp cũng là năm đó vẫn lạc đạo cảnh để lại xuống đến khảo nghiệm, căn cứ tu vi khác biệt, nhận cảm giác áp bách cũng khác biệt. Nếu như ta là cấp 9 chủ thần, có lẽ uy áp cũng đủ để lớn đến liền đạo cảnh đều không chịu nổi. Thần Phong tự nói, mắt bên trong có một tia minh ngộ chi ý. Tuy nói nơi này khắp nơi là nguy cơ, nhưng Thần Phong lại phát hiện, nơi này nguy cơ cũng không phải là đem người hướng chỗ chết bước, luôn luôn cho người ta lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu như có thể nhìn thấy một đường sinh cơ kia, liền có thể bắt lấy một đường sinh cơ kia. Nếu như không thể, vậy liền thật chỉ có chết vểnh lên rồi. Này làm sao nhìn, đều giống như một loại khảo nghiệm. Chương 1123, Thế giới ngầm. Làm Tần Phong trong lòng có rồi khảo nghiệm hai chữ này về sau, Tần Phong nhìn hoàn cảnh chung quanh liền cảm giác có chút không giống rồi. Kia nguy cơ trùng trùng Mộ Kiếm cùng lõm mà, lập tức trở nên chiếu sáng rạng rỡ, hắn có một loại dự cảm, nếu như nơi này thật là khảo nghiệm nói, kia sau cùng ban thưởng vậy nhất định sẽ rất phong phú. Đã nhưng muốn thi nghiệm ta, vậy liền vượt quan cho ngươi xem. Tần Phong chủ động đánh ra, đem chính mình thần niệm thu nạp, từng bước một đỉnh lấy áp lực hướng mặt trước đi. Ầm.

Bởi vì Viêm Long Điện chủ vừa xây dựng thành ngũ hành tụ linh trận, đại chiến liền buộc phát rồi, vì rồi phòng ngừa ngũ hành tụ linh trận bị địch nhân lợi dụng, Viêm Long Điện điện chủ liền đem nơi này cho phong ấn rồi. Đồng thời Viêm Long Điện chủ thiết trí rồi trùng điệp cửa ải khó, kết quả lại bị mấy hơn phân nửa bước đạo cảnh vây giết. Bởi vì chưa từng có dùng qua, cho nên này ngũ hành tụ linh trận hiệu quả gần như kinh khủng, lại thêm tuế nguyệt tích lũy, phương viên trăm trong vòng vạn dặm thế giới ngầm năng lượng đều bị ngũ hành tụ linh trận cho hút đi rồi. Ngũ hành tụ linh trận có thể xưng một lần tạo hóa cấp nghịch thiên cải mệnh. Tần Phong biết được những tin tức này về sau kích động vạn phần, nửa bước đạo cảnh định dùng đến trùng kích đạo cảnh tụ linh trận, bên trong năng lượng đến cùng kinh khủng bực nào. Dùng chân chỉ đầu đều có thể nghĩ ra. Nếu là phần này năng lượng bị hắn hấp thu, sợ là có thể làm cho hắn giảm bớt mấy vạn năm khổ tu. Làm Tần Phong toàn lực triển khai hấp thu năng lượng về sau, toàn bộ ngũ hành tụ linh trận đều như long hút nước một dạng, xuất hiện rồi một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là Tần Phong, quần quận không ngừng năng lượng thuận lấy ngũ hành tụ linh trận dung nhập Tần Phong thể nội. Thật là lợi hại. Này nào chỉ là làm ít công to a, này sợ là không chỉ 10 lần. Trần Sương khuôn mặt phun lên một vệt nồng đậm kinh ngạc, kia kinh khủng năng lượng, bọn họ vẹn vẹn đứng ở biên giới, đều có thể cảm nhận được. Tối thiểu phải ở năm hơn gấp 10 lần. Không, ở gấp trăm lần trở lên. Hắn này tu hành tốc độ, đề cao cũng quá nhiều rồi. Bạch Chỉ ở một bên cũng là sợ hãi thán phục, không ngừng hâm mộ. Chương 1125, Thái Nhất tấn cấp. Trong này tựa hồ tụ tập rồi trên triệu năm năng lượng tinh hoa, tuy nói có một bộ phận bị tuế nguyệt pha loãng rồi, nhưng vẫn có rất nhiều năng lượng. Mà này tụ linh trận hiệu suất cao nhất tựa hồ có thể vượt qua gấp trăm lần. Kiếm Gây ở một bên nói, Tần Phong tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, cơ hồ mỗi một giây, thể nội năng lượng đều sẽ dư giả tầng một. Các ngươi cũng tới, có lẽ cái này có thể lượng hắn dùng không hết. Kiếm Gây đôi lấy hai người nói, tiền bối, tụ linh trận không phải là liền một cái a? Trần Sương hỏi nói, tụ linh trận chỉ có một cái, nhưng có lão phu ở, có thể đem này biển dung nham bên trong năng lượng hút tới đây, để các ngươi hấp thu. Kiếm Gây run rẩy, nó nhìn ra, trong này năng lượng Tần Phong một cái người luyện hóa không hết, mà lại toàn bộ cưỡng ép nhét vào Tần Phong thể nội đối Tần Phong vậy không có gì tốt chỗ, còn không bằng cho Tần Phong hai cái bằng hữu, cũng làm cho hai người này hưởng thụ được phúc lợi. Kiếm Gây chấn động, từng sợi thánh quang phun ra ngoài, hư không bên trong đạo ngân loạn múa, đúng là tụ tập đi ra rồi một đạo hư ảo trận pháp. Trận pháp hết thể có hai cái trận nhãn, từng sợi ánh sáng chói lọi từ trận nhãn bên trong rủ xuống mà xuống, ở trên mặt đất vạch ra hai cái đánh châu ngồi. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người đều là kinh hỉ, nếu như có thể mượn nhờ có thể liền càng tăng lên chính mình, ai không vui lòng đâu. Hai người đều là kích động ngồi xếp bằng, Kiếm Gậy phóng xuất ra sóng pháp lực, trận pháp vận chuyển lên đến, địa ngục tòa thành phía dưới biển dung nham cuồn cuộn, bị này trận pháp hút đi rồi hai đóa, cuối cùng bị chuyển hóa thành rồi năng lượng tràn vào Trần Sương cùng Bạch Chỉ thể nội. Cảm thụ được kiếp như dậy sóng sông lớn một dạng cuồn cuộn không ngừng kinh khủng năng lượng, Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là kinh hỉ vô cùng. Vị này tiền bối thật là khủng khiếp thủ đoạn, loại này đoạt thiên địa tạo hóa thủ pháp, sợ là liền đại huynh cũng sẽ không. Tần Phong a Tần Phong, ngươi còn thật là khiến người ta kinh ngạc đâu, liền loại này đẳng cấp thần khí đều có. Bạch Chỉ kích động đồng thời, còn có nồng đậm hoảng sợ. Hắn kiến thức phi phàm, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thông linh pháp khí. Không chỉ biết thiên văn hiểu địa lý, hơn nữa còn có thể xây dựng loại này thượng cổ liền đã biến mất trận pháp, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Mặc dù Kiếm Gãy vẹn vẹn lộ ra rồi một bộ phận thủ đoạn, nhưng liền đã để Bạch Chỉ cảm thấy sâu không lường được rồi. Bạch Chỉ không cách nào tưởng tượng, này Kiếm Gãy đến cùng là kinh khủng bực nào chi vật. Giờ khắc này liền hắn đều hâm mộ Tần Phong rồi, có thể có lợi hại như vậy binh khí tương trợ. Bạch Chỉ cũng biết rõ, như Kiếm Gãy như vậy thần khí, sớm đã thông linh, chỉ có đạt được Kiếm Gãy công nhận người, mới có thể chân chính đạt được Kiếm Gãy. Loại này binh khí, ngươi coi như đoạt đi đều vô dụng, bởi vì coi như cường thủ hào đoạt người ta vậy căn bản không để ý ngươi. Loại này không cách nào đoạt đi năng lực, mới là để hắn hâm mộ nhất đó a. Chuyên tâm tu hành, đừng lãng phí rồi lão phu một phen tâm ý. Kiếm Gãy nghiêm khắc nói, giáo huấn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nghe vậy, cười khổ một tiếng, ở Tần Phong binh khí trước mặt, liền hắn đều chỉ có thể như một cái tiểu bối một dạng rồi. Tần Phong ba người tu vi kinh khủng tăng lên, phảng phất ngăn cách. Mà ở bên ngoài, Mạc Tôn cùng hai đại cấp 9 chủ thần đều bỏ mạng mà chạy, bị dọa cho bể mật gần chết. Ba người nhanh chóng rời đi rồi hoàn từ dãy núi. Trong lúc đó Mạc Tôn nghĩ muốn tìm được Tần Minh người, đem Tần Minh người đều cho giết rồi, thật ác độc hung ác báo thủ. Kết quả lại ngay cả một cái bóng người đều không nhìn thấy, Tần Minh người đã sớm ngửi được tình huống không đúng lắm, trong tối rút lui. Thời gian lặng lặng trôi qua, rất nhanh liền là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày, Có không ít tông môn người đều phát hiện rồi mảnh này hoàn từ dãy núi là một mảnh tự nhiên tuyệt địa, nghĩ muốn đến dò xét một phen. Kết quả những người kia đều đi không vào hoàn từ dãy núi, liền đã bị dãy núi bên trong huyết thi ăn hết rồi. Huyết thi kinh khủng, liền cấp 8 chủ thần đều không thể xông qua. Về phần cấp 9 chủ thần, bọn họ mặc dù có năng lực mạnh mẽ xông tới, nhưng có chút cấp 9 chủ thần xông vào hoàn từ dãy núi về sau lại tay không mà về. Hoàn từ dãy núi trung tâm chỉ có một mảnh hồ máu, bên trong trừ rồi mấy cỗ thi thể cùng binh khí hài cốt, không có cái gì. Cho nên, đám người rất nhanh liền mất đi rồi hứng thú, đi địa phương khác tìm bảo đi rồi. Một ngày lại một ngày, rất nhanh chính là một tháng trôi qua, hoàn từ dãy núi như cũ không có động tĩnh gì. Tân Minh người đều trốn ở hoàn từ dãy núi phụ cận dãy núi bên trong, chờ đợi vua của bọn hắn trở về. Rất nhanh, một năm qua đi, hoàn từ dãy núi trên mưa máu đều ngừng rồi, toàn bộ hoàn từ dãy núi giống như là một cái to lớn núi vây quanh hồ, chỉ bất quá kia hồ nước lại là máu loãng. Một chút tu sĩ đến hồ máu bên trong tìm bảo bối, lại bị trốn ở âm thầm Tần Minh thiên đỉnh chờ bộ hạ cho hoanh đi. Vì thế Tần Minh còn giao ra rồi mấy đầu nhân mạng. Một năm, Tần Phong bọn họ vẫn như cũ không có động tĩnh gì, mà ngoại giới sớm đã nhao nhao lật trời. Ở nào đó một mảnh đạo cảnh truyền thừa địa phương bên trong, có quang hoa phóng lên tận trời, vô thượng lôi kiếp phun trào, có một đạo kinh khủng bóng người ở lôi kiếp trung cảnh giới tăng lên. Kinh bạo tin tức. Thần giới liên minh thái nhất, thần giới liên minh thái nhất trở thành cấp 8 chủ thần rồi. Cái gì? Thật hay giả? Kia thái nhất thế mà có thể cùng ra một bối phận sánh vai rồi. Tuyệt đối là thật, nghe nói thái nhất còn giết rồi mấy vị yêu tộc cấp 8 chủ thần đâu, thậm chí kém chút cùng yêu tộc cấp 9 chủ thần động thủ. Thái nhất thành cấp 8 chủ thần tin tức, để toàn bộ Trung Châu khe nước lớn đều nhấc lên rồi một đợt động đất. Đông đảo cùng thần giới liên minh có quan hệ mật thiết người đều tụ lại lên, vì thái nhất ăn mừng. Mặc dù nơi này là Trung Châu khe nước lớn, nhưng cũng không ngại đám người cùng thái nhất tạo mối quan hệ. Trẻ tuổi như vậy cấp 8 chủ thần, lại thêm kia cùng cấp thực lực vô địch, thái nhất tương lai tất nhiên sẽ trở thành tầng thứ 2 thần giới vô thượng tồn tại. Thái nhất phong ba, tiếp tục rồi thời gian mấy năm liền tiêu tán rồi. 5 năm sau, Trung Châu khe nước lớn lại có một đợt hoành động, bởi vì lại một chỗ đạo cảnh chi mộ bị mở ra rồi. Lần này không chỉ nương theo lấy kinh khủng bảo tàng, nghe đồn còn có đỉnh cấp thần thông hiện thế. Tin tức này vừa ra, dẫn tới rồi thế lực khắp nơi chém giết cùng tranh đoạt. Vừa mới bắt đầu đào ra đạo cảnh chi mộ là một cái có được nửa bước đạo cảnh thế lực lớn, ở tầng thứ 2 thần giới xem như thế lực rất mạnh rồi. Nhưng bởi vì là đỉnh cấp thần thông hiện thế, các phương hùng chủ đều đến rồi, cuối cùng giết kia chuẩn nói thế lực người sụp đổ, tất cả mọi người bị tàn sát. Đi qua mấy cái tháng chém giết, đỉnh cấp thần thông cuối cùng rơi xuống rồi Luân Hồi Thiên Tông một vị Tiềm Vương trong tay. Kia Tiềm Vương cũng không phải là Kim Như Vương, mà là Ma Hạt Vương. Ma Hạt Vương nguyên bản ở tầng thứ 2 thần giới chẳng qua là một cái lần nhất lưu thiên tài, nhưng lại bởi vì Luân Hồi Thiên Tông đông đảo trưởng lao phụ trợ, đạt được rồi đạo cảnh một bộ phận truyền thừa cùng kia đỉnh cấp thần thông, lập tức trở thành rồi siêu việt Kim Như Vương, Ma Dương Vương đám người tồn tại, danh tiếng cơ hồ đuổi sát thái nhất. Ma Hạt Vương quật khởi cũng không phải là ví dụ, trừ rồi những này cao cấp nhất thế lực bên ngoài, cũng có một chút thế lực nhỏ người, bởi vì vận khí tốt, đạt được rồi vô thượng truyền thừa, cuối cùng mượn nhờ cơ hội lên như diều gặp gió, trở thành cao cao ở trên tồn tại. Lại qua rồi 3 năm, lại có một vị kinh khủng cường giả sinh ra, đó là đến từ Phượng Hoàng nhất tộc một cái nữ hài tử. Kia người tên là Xích Tiên Nhi. Xích Tiên Nhi ở mảnh này phế tích thế giới bên trong, đạt được rồi một vị cổ hoàng tộc đạo cảnh truyền thừa, lập tức từ một cái nhị lưu thiên tài, trở thành rồi đỉnh tiêm thiên tài. Xích Tiên Nhi tu vi cũng mượn nhờ lần này truyền thừa, đạt tới rồi gần như có thể so với cấp 9 chủ thần cảnh giới. Bất quá vì rồi yểm hộ Xích Tiên Nhi, Phượng Hoàng cổ tộc người tổn thất nặng nề. Xích Tiên Nhi thành công, lập tức để toàn bộ tiến vào Trung Châu khe nước lớn tu sĩ đều vì đó dùng một cái. Một cái nhị lưu thiên tài, dùng rồi thời gian mấy năm, mượn nhờ cơ duyên chi lực trở thành rồi đỉnh cấp thiên tài, có thể so với cường giả hạng nhất, loại này nghe đồn kích thích tâm linh của mỗi người. Tất cả mọi người đang nghĩ, nếu như đổi lại là bọn họ, lại nên là bực nào hưng phấn đâu. Cho nên, Trung Châu khe nước lớn chủ thần nhóm càng thêm điên cuồng tìm kiếm thượng cổ truyền thừa. Càng ngày càng nhiều truyền thừa bị khai quật ra, đỉnh cấp đại thần, nửa bước đạo cảnh, thậm chí còn khả năng có một chút đạo cảnh không trọn vẹn truyền thừa hiện thế, đều để đến càng ngày càng nhiều tu sĩ trở thành đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí có người mượn nhờ truyền thừa chi lực, trở thành cấp 9 chủ thần, kinh diễm rồi toàn bộ Trung Châu khe nước lớn tu chân giới. Bất quá những người thừa kế này cũng không phải là vẹn vẹn thu hoạch được lực lượng liền không có sự tình rồi, phàm là rất lợi hại truyền thừa, những kia cũ xưa ý chí đều muốn cầu những người thừa kế này đi báo thù cho bọn họ. Nếu như không tiếp thụ những này sứ mệnh, liền không thể tiếp nhận truyền thừa, những kia tuổi trẻ thiên tài nơi nào sẽ quản những này. Không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Cho nên Vạn Long Quật, Phi Tiên Thai, cùng với U Minh Động, các cái thế lực truyền nhân đều tàn sát lẫn nhau, riêng phần mình chiến thắng. Toàn bộ Trung Châu khe nước lớn tu chân giới, đều biến thành rồi một mảnh núi thây biển máu. Các tông tộc lớn tàn sát lẫn nhau, có thậm chí có trong tông môn bộ người thừa kế bởi vì truyền thừa đầu nguồn là đối địch, cho nên vậy tự giết lẫn nhau. Thảm đạm khí tức tràn ngập ở toàn bộ Trung Châu khe nước lớn bên trong, lớn tông môn cơ hồ khó mà bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân, những kia nhỏ tông môn người ngược lại bởi vì không giành được truyền thừa mà may mắn thoát khỏi. Càng về sau, thậm chí có cấp 9 chủ thần bị phân thây, tàn nhẫn vô cùng. Mạc Tôn cùng Thái Cổ Thần Sơn người hội hợp về sau, trước tiên điều động Thái Cổ Thần Sơn chủ thần đi chu sắt Tần Minh tu sĩ cùng với Tần Minh tương quan thế lực. Như thiên đình nhóm thế lực, đều không có may mắn thoát khỏi. Bao quát Tần Phong thu phục mấy cái kia tiềm vương sau lưng chỗ tại thế lực, cũng bị Thái Cổ Thần Sơn cho giết toàn bộ, chỉ có một số nhỏ tu sĩ đào thoát trầu trời. Những này giết chóc kích thích mỗi cái người thần kinh, những người này không nghĩ nữa hậu sự như thế nào, bọn họ trong mắt chỉ có giết. Nó càng là những kia đỉnh tiêm thiên tài, Thái Nhất, Tân Tấn Ma Hạt Vệ, cùng với Xích Tiên Nhi bọn người, đều thành rồi đám người truy sát đối tượng. Liên thần giới liên minh cũng không dám cùng rất nhiều thế lực đối địch chống lại, chỉ có thể để Thái Nhất tự mình rời đi, chính mình đi lịch luyện. Không hề nghi ngờ, hiện tại Thái Nhất, Ma Hạt Vương thành rồi chủ giác, mà Kim Ngưu Vương bọn người phảng phất bị lãng quên rồi giống như. Mà những năm này, Thần Phong vậy bị người quên lãng rồi. Thời gian 10 năm, rất nhanh chính là đi qua 10 năm này lắng đọng, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều quên rồi Thần Phong. Liên hoàn từ dãy núi hồ máu đều đã khô cạn, những kia huyết thi cũng giống là mất đi rồi năng lượng cùng tinh hoa, đều hư thối rồi, toàn bộ hoàn từ dãy núi đều hóa thành rồi một mảnh mồ mả. Ầm ầm. Một ngày này, đã khô cạn hoàn từ dãy núi đại địa đống nhiên rung động, hoàn từ dãy núi phía dưới có kinh khủng năng lượng phóng lên tận trời. Thế giới ngầm, Thần Phong trên thân đều kết xuất rồi mạng nhện. Nhưng ngay một khắc này, Thần Phong đống nhiên mở hai mắt ra, kia lắng động rồi 10 năm hai mắt bên trong có lấy nồng đậm tang thương hiện lên. Rốt cục, đột phá sao? Tần Phong thì thào tự nói, âm thanh đúng là có chút khàn khàn, phảng phất là sắp quên rồi nói chuyện là cảm giác gì. Chương 1126, Độ Thiên Kiếp. 10 năm này bên trong, hắn vẫn luôn yên lặng tại thế giới của mình bên trong, ngăn cách, nhận lấy năng lượng rửa sạch. Thậm chí ngay cả phía dưới biển dung nham đều đã bị ba người cho hút khô, 10 năm này, khô khan luyện hóa cùng áp xúc thành rồi giọng chính. Nhưng 10 năm này cuối cùng không có uổng phí qua. Thời khắc này Tần Phong thể nội tựa như có dùng không hết sức lực, huyết khí như biển, nhất niệm nhưng nát chín tầng trời. Hai vị, các ngươi vậy tỉnh rồi. Tần Phong nhìn về phía bên cạnh, Trần Sương cùng Bạch Chỉ, hai người bọn họ cũng đều mở mắt ra con ngươi. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, hai người thể nội huyết khí vậy bạo dạn vô cùng, phảng phất mênh mông biển lớn một dạng. Hiển nhiên hai người những năm gần đây đề cao rồi rất nhiều. Hai người kích động, 10 năm này khổ tu, muốn so bọn họ ở bên ngoài khổ tu 10 vạn năm còn kinh khủng hơn. Độ kiếp A, đại gia trước độ kiếp, lại hàn huyên. Tần Phong ngưng trọng nói, hắn đã cảm giác được, ở hoàn từ dãy núi bên ngoài, có một vệ kinh khủng uy áp đang tràn ngập. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là gật đầu, cùng nhau lướt ra. Ầm ầm. Ngoại giới một hồi đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng phương viên trăm vạn dặm, chỉ thấy được trăm trong vòng vạn dặm bầu trời đều bị nồng đậm mây đen nơi bao bọc. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao đống nhiên có ngày cướp giáng lâm, mà lại là trăm vạn dặm thiên kiếp? Ẩn dấu ở phụ cận Tần Minh, thiên đình chờ bộ hạ đều là nghiêm nghị, kinh hãi vô cùng. Có người độ kiếp, có người muốn đột phá rồi. Mà lại là thiên tài cấp nhân vật. Là Tần Minh chủ. Tần Minh người rất nhanh liền nghĩ đến rồi, phương viên trăm trong vòng vạn dặm, người đã sớm rút lui rồi, chỉ còn lại có rồi bọn họ. Mà bọn họ không ai có thể dẫn động như thế thiên kiếp, cũng chỉ có Tần Phong rồi. Chỉ thấy được hư không bên trong có lấy ba đạo kinh khủng bóng người lăng không hiện lên, một người trong đó áo trắng trắng hơn tuyết, ôn nhuận như ngọc. Một người khác băng lãnh mà lại mỹ lệ, như một tôn núi băng nữ thần. Còn có một người khiêng lấy kiếm gãy, rất là khoe khoang. Ba người xuất hiện, để trong tối cất giấu Tần Minh, chợ đen, tiên tộc bộ hạ đều là mừng rỡ. Minh chủ đi ra rồi. Còn có Bạch Chỉ đại nhân. Trần Sương điện hạ vậy đi ra rồi. Xem ra bọn họ đều thành công rồi. Đám người vô cùng kích động, bọn họ chờ rồi 10 năm, chính là một mực tin tưởng vững chắc vua của bọn hắn sẽ trở về. Hiện tại ba người khí tức so 10 năm trước cường hãn rồi quá nhiều, lại thêm này lôi kiếp duyên cớ, bọn họ nhưng đã là có chỗ dự liệu rồi. Nhanh chóng lui xa, ba người chúng ta muốn độ kiếp, không nên tiến vào độ kiếp phạm vi. Tần Phong nhắc nhở nói, Tần Minh chờ bộ hạ nhanh chóng rời đi, hướng về ngoài trăm vạn dặm khu vực mà đi. Ngay sau đó, lôi kiếp ứng thanh mà xuống, lôi đình,

coi như thắng rồi hắn cũng sẽ không cao hứng. Chương 1129, tươi sống mà chết. Hai người tiếp tục xem chiến, Tần Phong cùng Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng Lao Sa vào đến rằng co trạng thái, mỗi một giây đều có mấy vạn sợi thần đạo pháp tắc sụp đổ. Tần Phong một nguyên chiến giáp cùng Thủy Nguyên Đạo Văn đều thúc dục lóe sáng vô cùng, Tần Phong giống như là một cái toàn thân là lửa thần nhân. Tần Phong mỗi một lần vung kiếm đều không có lãnh đạo, người ngoài không biết, hắn trên thực tế là ở kiểm nghiệm chính mình đạo quả. Hắn ở điều động chính mình mỗi một tấc máu thịt, phối hợp chính mình thực lực tác chiến. Nói như vậy, tu sĩ mượn nhờ ngoại lực đống nhiên tăng lên một cái cảnh giới, sẽ mang đến đủ loại phù phiếm. Tuy nói Tần Phong cơ sở đầy đủ vững chắc, cũng không có nuốt đan dược tăng lên cảnh giới, nhưng Tần Phong là một cái đối chính mình yêu cầu rất cao người, hắn cũng không muốn chính mình cảnh giới có chút phù phiếm. Cho nên Tần Phong đang cật lực mà chiến, ở thể nghiệm cấp 6 đỉnh phong cấp chiến lực tự do chạy xuôi toàn thân cảm giác. Hắn linh hồn cùng nhục thân phảng phất dung hợp là một. Mặc dù hắn mặt ngoài ở vào một chút thế yếu, nhưng hắn lại không có chút nào kinh hoàng. Ha ha, Tần Phong xem ra ngươi không được, hôm nay ngươi muốn chết ở bản trưởng lão trong tay rồi. Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão kích động, hiện tại hắn đem hết toàn lực, chiếm cứ rồi yếu ớt thượng phong, tựa hồ có chút áp chế Tần Phong bộ dáng. Cái này khiến Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão cảm thấy, hôm nay chính mình có thể muốn thắng rồi, khả năng có cơ hội đánh chết Tần Phong. Một cái siêu cấp thiên tài A. Nếu như chết trong tay hắn bên trong, trở lại tầng thứ 2 thần giới nên là vinh dự bậc nào. Tần Phong ở tiềm vương bảng trên vị trí cũng liền so thái nhất kém một tên, xa xa dẫn trước cái khác thiên tiêu, nếu như chết trong tay hắn bên trong, sẽ là hắn đời này nhất huy hoàng chiến tích. Cho dù là tông chủ đại nhân cũng sẽ trùng điệp ban thưởng hắn. Bởi vậy, Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão động thủ càng thêm ra sức rồi. Nhưng là mấy trăm hội hợp về sau, Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão liền phát hiện không đúng lắm rồi, bởi vì hắn phát hiện Tần Phong thực lực thế mà ở từng chút một gia tăng. Có lẽ không thể nói là thực lực gia tăng, mà là hắn bởi vì nhục thân già nua duyên cớ, thể lực ở từng chút một giảm bớt, Tần Phong lại vẫn cứ bảo trì nguyên trạng, phảng phất còn tại trạng thái đỉnh phong. 800 cái hội hợp đi qua, Tần Phong vẫn cứ bảo trì trạng thái đỉnh phong, giống như một tòa quần quận không ngừng phun trào núi lửa, mãi mãi cũng có vô cùng năng lượng. Mà Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão lại là thở dốc lấy, có chút hết sạch sức lực. Đáng chết, kẻ này trẻ trung khỏe mạnh, huyết khí tràn đầy, rông dài ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão trong lòng giận mắng, hắn có chút thoái ý rồi. Tần Phong thật giống như một tòa cỗ máy giết chóc, thể nội sinh mệnh lực quần quận không ngừng, nhưng trong cơ thể hắn năng lượng lại tại nhanh chóng tiêu hao, cứ thế mãi hắn nhất định phải thất bại. Tần Phong kia ổn định chuyển vận để hắn sợ hãi, hãi hùng khiếp vía. Đáng tiếc, Tần Phong lại không cho Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão cơ hội, tỉnh táo ứng đối, gặp chiêu pha chiêu, mượn Luân Hồi Thiên Tông đại trưởng lão tồn tại, để cho mình cảnh giới cùng mình nhục thân rèn luyện. 1500 cái hội hợp về sau, Luân Hồi Thiên Tông đại trưởng lão cuối cùng chống không đi xuống, huyết khí suy bại, suy yếu rồi xuống dưới. Rầm rầm rầm. Tần Phong ánh kiếm dày đặc quét xuống, này Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão bởi vì thân thể suy yếu không còn sức làm gì hơn, cuối cùng bị cắt thành rồi hai nửa. A. Luân Hồi Thiên Tông thái trưởng lão kêu thảm quanh quẩn ở trong vòng vạn dặm thiên địa, làm người ta sợ hãi. Phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Những kia ẩn giấu tại âm thầm cấp 9 chủ thần đều trong lòng run sợ. Tần Phong thực lực thế mà đạt tới rồi cái này hoàn cảnh, đây chính là Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão a. Liên Luân Hồi Thiên Tông đại trưởng lão cũng không là đối thủ. Này Tần Phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Xem ra chúng ta đến tranh thủ thời gian rút lui rồi, vạn nhất bị người này để mắt tới, đến lúc đó bắt được đi qua thù hận, sợ là có tính mệnh chi uy. Một chút cùng Tần Phong có quan hệ thù địch thế lực chủ thần lặng yên trở ra, bọn họ sợ hai Tần Phong để mắt tới bọn họ. Tần Phong vừa mới tấn thăng cảnh giới liền đồ sát tốt mấy vị cấp 9 chủ thần, uy thế này thật sự là kinh khủng cùng khiếp người. Ta thực lực còn không tính đỉnh phong, vẫn phải làm tiếp tăng lên mới là. Mưa máu rơi là tả mà xuống, Tần Phong yên lặng nhắm lại rồi con mắt, cảm ngộ trước kia trận chiến kia, có rất nhiều đốn ngộ. Tấn thăng cấp 6 đỉnh phong chủ thần, hắn các phương diện tổng hợp tố chất đều tăng lên rồi rất nhiều, liền sức lĩnh ngộ đều tăng lên rồi rất nhiều. Có rất nhiều trước đó vẫn luôn nghĩ không hiểu sự tình, Tần Phong đông nhiên đốn ngộ rồi. Hiện tại Tần Phong biết rõ chính mình thực lực ở vào cái gì cấp độ rồi, tấn thăng cấp 6 đỉnh phong so với hắn một dạng cấp 9 chủ thần mạnh hơn, thậm chí ngay cả Luân Hồi Thiên Tông Thái trưởng lão đều không phải là hắn đối thủ. Kia Thái trưởng lão hẳn là xem như cấp 9 chủ thần hậu kỳ, Thái trưởng lão thần thông không sai, nhưng là tuổi già sức yếu, hết sạch sức lực, cho nên Tần Phong thắng rồi. Nếu như hai người tuổi tác tương đương, đối Tần Phong tới nói khả năng cũng không phải là chuyện gì tốt rồi. Nói cách khác, hiện tại Tần Phong khoảng cách Mặc Tôn cấp bậc kia còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá chênh lệch này cũng không phải là không thể đền bù, hiện tại Tần Phong ở vào cấp 6 đỉnh phong, chỉ cần có đầy đủ năng lượng trèo chống liền có thể đột phá cấp 7 chủ thần. Đến rồi lúc kia, liền xem như đỉnh cấp đại thần hắn cũng có thể một trận chiến. Thu hoạch lần này không thể bảo là không nhỏ, không chỉ hắn bản thể đột phá rồi, liền trong tay hắn kiếm gậy vậy tiến hóa rồi, kiếm gậy mặc dù vẫn là cái dạng kia, nhưng giữ tại trong tay Tần Phong có thể cảm nhận được kiếm gậy bên trong có lôi đình ở gào thét, giống như chứa một mảnh ao sớm. Tần Phong thuận tay, đem mấy cái này vẫn là cấp 9 chủ thần tất cả hài cốt đều cho thu đi, trừ rồi quá trưởng lao trên người có một cái không sai cấm khí bên ngoài, mấy người còn lại đều không có bảo bối gì lưu lại. Có lẽ Trung Châu khe nước lớn mở ra thời gian mấy chục năm, những này trên thân người cho dù có bảo bối cũng đều tiêu hao hết rồi. Đem chiến trường thu thập rồi một chút, Tần Phong đem Tần Minh đông đảo bộ hạ đều triệu tập tới đây. Tần Phong kiểm kê Tần Minh tu sĩ, phát hiện Tần Minh tu sĩ thế mà lớn mạnh hơn không ít. Cái này khiến Tần Phong kinh ngạc, hỏi thăm phía dưới Tần Phong vừa rồi biết được, nguyên lai những năm này Tần Minh người ở phụ cận chờ đợi bọn họ xuất quan, trong lúc đó thế mà thu phục rồi một chút thế lực nhỏ. Cái này khiến Tần Phong rất vui mừng. Chính mình thủ hạ thế mà đều có thể chủ động thu phục người khác rồi, Tần Minh biến thành rồi một cái chính mình liền có thể lớn mạnh thế lực, đối Tần Minh phát triển mà nói không cần nói cũng biết. Các huynh đệ, đây đều là ta bị các ngươi mang ra bảo bối. Tần Phong bấm tay bắn ra, từng khỏa hỏa sắc tinh thể rơi xuống rồi Tần Minh đông đảo tu sĩ trong tay. Hỏa sắc tinh thể giống như một cái cam long châu, bên trong có nóng hổi khí tức chảy xuôi, tinh thể mặt ngoài có ngày nhưng đường vân, mỗi một hạt châu đều giống như chứa lấy một ngọn núi lửa. Tần Minh đám người nghi hoặc, không biết cho nên, Tần Phong liền cười nói, này đồ vật bên trong ẩn chứa rồi tinh thuần năng lượng, chỉ cần đem nó luyện hóa, thực lực tối thiểu nhất có thể tăng lên một cái cấp bậc. Những này năng lượng kết tinh, đều là Tần Phong từ Viêm Long Điện di tích bên trong mang ra. Ngũ hành tụ linh trận tuyệt đại đa số lực lượng đều bị Tần Phong cùng Bạch Chỉ ba người bọn họ hấp thu rồi, nhưng là còn có một bộ phận có thể lượng biến thành rồi năng lượng kết tinh, những này đồ vật đối Tần Minh người mà nói phi thường hữu dụng. Có thể cho Tần Minh rất nhiều tu sĩ tăng lên cảnh giới. Tần Minh đám người kích động, nhao nhao ôm quyền cảm kích, Tần Phong phất phất tay, các ngươi hiện tại liền thừa cơ luyện hóa, có thể đột phá đều mau chóng đột phá. Tần Minh, Thiên Đình, Tiên Tộc, Chợ Đen chờ mỗi một cái nguyên lão đều chiếm được rồi Tần Phong ban thưởng, bọn họ nhao nhao ngồi trên mặt đất bắt đầu bế quan. Có Tần Phong cùng Bạch Chỉ chờ mấy vị cường giả ở, bọn họ rất yên tâm. Thời gian mấy tháng rất nhanh lại là đi qua, Tần Minh, Tiên Tộc, Thiên Đình nhóm thế lực người nhao nhao đột phá, bọn họ có bế quan rồi 7 ngày đã đột phá, có bế quan rồi 3 tháng mới đột phá. Mỗi người đều chí ít tăng lên rồi một cái cảnh giới, có thậm chí tăng lên rồi 2-3 cái cảnh giới. Mấy thế lực lớn chỉnh thể trình độ chí ít để cao một cái cấp bậc. Tần Minh bên trong, lại là có tốt mấy vị cấp 7 chủ thần sinh ra, lúc đầu cấp 7 chủ thần thì là thuận lợi đột phá thành rồi cấp 8 chủ thần. Loại cơ duyên này tại bên ngoài cơ hồ là không thể tưởng tượng, cho dù là thiên kiêu cấp nhân vật cũng không khả năng ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm đột phá 2-3 cái cảnh giới, liền chớ đừng nói chi là những kia tư chất tương đối phổ thông chủ thần rồi. Nhưng ở cái này Trung Châu khe nứt lớn bên trong, hết thảy đều có khả năng. Nơi này không chỉ có không gì sánh kịp sinh tồn áp lực, còn có kinh khủng tài nguyên. Nó càng là đối Tần Minh người mà nói, bọn họ lấy được chỗ tốt muốn so những kia siêu cấp tông tộc còn muốn lớn. Siêu cấp tông tộc mặc dù có thể cướp được tuyệt đại đa số tu đạo tài nguyên, nhưng những tư nguyên này lại sẽ không cho tầng dưới chót tu sĩ, phần lớn đều sẽ bị những đại nhân vật kia cho dùng xong. Có thể nói, siêu cấp tông tộc không phải cao cấp chủ thần đều chẳng qua là pháo cho mà thôi. Nhưng Tần Phong bọn người lại nắm tay bên dưới người làm huynh đệ, rất nhiều tài nguyên đều sẽ cho tay người phía dưới giữ lại. Tần Phong tìm bảo năng lực không thể nghi ngờ, một cái người so một cái siêu cấp tông tộc còn kinh khủng hơn. Cứ như vậy, bọn họ cướp đoạt tài nguyên không kém gì siêu cấp tông tộc, nhưng lại không cần nhận siêu cấp tông tộc các loại quy củ chế ước, loại này tiến bộ có thể nghĩ. Nếu như chúng ta mang theo những này người hoàn toàn trở về, ra ra bọn họ sợ là sẽ phải giật mình. Trần Sương cười nói, nhìn lấy tiên tộc bộ hạ đột phá, phát ra từ nội tâm vui sướng. So sánh cái khác tông tộc, bọn họ bởi vì đi theo Tần Phong duyên cớ, cho nên tổn thất rất nhỏ, cùng nhau đi tới vẫn lạc tu sĩ không cao hơn một nửa. Nhưng thu hoạch của bọn hắn lại không nhỏ, nàng đến thời điểm bởi vì không gian vòng xoáy tẩu tán, cho nên bên thân không có một cái nào cao cấp chủ thần, nhưng bây giờ không chỉ chính nàng đạt tới rồi cấp 9 chủ thần chi cảnh, liền nàng dưới trướng vậy sinh ra rồi tốt mấy vị cấp 7 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần. Sau khi trở về những này, người tất nhiên sẽ cho bọn họ tiên tộc mang đến không nhỏ duy trì. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là chính nàng, này cấp 9 chủ thần tu vi, liền xem như ở tiên tộc cũng đều là phượng lông lân sừng tồn tại. Ân, lần này Trung Châu khe nước lớn nếu như có thể an toàn trở về, thu hoạch xác thực rất không tệ. Đáng tiếc, đại huynh lại không nhìn thấy rồi. Bạch Chỉ lắc đầu nói, trong lời nói mang theo vẻ cô đơn cùng thất lạc. Tần Phong cũng không khỏi đến sinh lòng thương cảm, bởi vì đến nay bọn họ cũng còn không được đến liên quan tới Hắc Chỉ mảy may tin tức. Hiện tại Hắc Chỉ cũng không biết sống hay chết, nếu không có Hắc Chỉ năm đó liều chết tiềm hộ, bọn họ những này người sợ là đều chết ở Mặc Tôn thủ hạ rồi. Bạch Chỉ tiền bối không cần thương cảm, có lẽ Hắc Chỉ tiền bối hắn tại một cái nào đó sơn động bên trong bế quan tiềm tu đây. Lấy Hắc Chỉ tiền bối thủ đoạn thông thiên, có lẽ có thể còn sống sót. Thần Phong Trấn An nói. Trần Sương vậy an ủi nói, đúng vậy à, Bạch Chỉ tiền bối, chúng ta không có Hắc Chỉ tiền bối tin tức, hắn liền có khả năng còn sống. Lại nói rồi, nếu như Hắc Chỉ tiền bối vẫn là nói, thi thể hẳn là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy hư thối, nhưng hoàng tử dãy núi bên trong nhưng không có một bộ đỉnh cấp đại thần thi thể, có lẽ năm đó Hắc Chỉ tiền bối liền đã rời đi rồi, chỉ là chúng ta không biết rõ mà thôi. Trước 1130, ta tự mình đến. Bạch Chỉ nhìn qua kia thây ngang khắp đồng hoàn từ dãy núi, cười khổ lấy gật gật đầu, các ngươi không cần lo lắng ta, ta còn không có yếu ớt như vậy. Ta vậy hy vọng đại huynh còn sống, nếu như vậy chúng ta liền còn có thể đoàn tụ. Nhưng vô luận đại huynh sống hay chết, ta đều sẽ tìm kia lão tạp chủng báo thù. Bạch Chỉ hàm răng ở giữa bắn ra một sợi sắc cơ. Vô luận Hắc Chỉ có hay không vẫn lạc, Mặc Tôn đều đã là hắn tất giết trên danh sách một viên. Hắn hiện tại đã là cấp 9 chủ thần, đối mặt Mặc Tôn cũng không lại là đã từng như vậy bất lực rồi. Tần Minh tu cả cùng sau khi đột phá, Tần Phong liền dẫn Tần Minh, chợ đen chờ đông đảo thế lực cùng một chỗ khởi hành. Bởi vì hoàng tử dãy núi vốn chính là phi thường trung tâm khu vực, cho nên đi không bao lâu, Tần Phong liền gặp được rồi cái này đến cái khác sông sáo siêu cấp thế lực. Trong đó có không ít đều đã là tiếp nhận rồi thượng cổ tông tộc truyền thừa người, bọn họ có truyền thừa đến Phi Tiên Thai, có truyền thừa đến U Minh Động, cũng có truyền thừa từ U Minh Thánh Tông. Bởi vì lẫn nhau truyền thừa khác biệt, cho nên những này người gặp được về sau là một hồi chém giết, thảm liệt vô cùng. Có thể tiếp nhận thượng cổ tông tộc truyền thừa người, yếu nhất cũng đều là cấp 8 chủ thần, mà lại đi qua mười mấy năm qua thuế biến, những này cấp 8 chủ thần phần lớn đều đã tấn thăng cấp 9 chủ thần. Có thậm chí là cấp 9 chủ thần cấp thiên tài, chiến đấu thảm liệt trình độ viễn siêu tưởng tượng. So sánh những này người, Tần Phong liền thoải mái rồi rất nhiều. Hắn cũng mặc kệ đến cùng là cái gì tông môn người thừa kế, chỉ cần cùng Tần Minh có cựu oán, Tần Phong hết thệ thông sát. Mà lại gặp được tông tộc truyền thừa, chỉ cần không có người thừa kế, Tần Phong vậy hết thệ ăn sạch. Tần Phong căn bản cũng không để ý thượng cổ tông tộc chế định những quy củ này, hắn trên người bây giờ liền không chỉ có Phi Tiên Thai truyền thừa, cũng có Viêm Long Điện truyền thừa. Viêm Long Điện là Vạn Long Quật 9 điện một trong, có thể nói Tần Phong một người liền thân phụ hai loại lẫn nhau đối địch thượng cổ tông tộc truyền thừa. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Phong tiếp nhận truyền thừa, đối với hắn mà nói, thượng cổ tông tộc ý nguyện là thượng cổ tông tộc ý nguyện. Hắn nếu là nguyện ý rút, đó là hắn tự nguyện. Nếu như hắn không muốn hỗ trợ, những kia thượng cổ tông tộc cũng đừng hòng yêu cầu hắn. Đối với những kia tương đối thiện ý truyền thừa, như Mộc Thần Điện chủ, Thủy Thần Điện chủ dạng này người, Tần Phong vẫn là tận lực giúp bọn họ báo thù. Về phần một chút không nghe lời lão quái vật, Tần Phong trực tiếp đem truyền thừa cho đoạt đi, quản ngươi có đồng ý hay không, đoạt rồi chính là này phế tích thế giới 9 phần chết 1 phần sống, nếu như ngay cả tính mạng còn không giữ nổi rồi, còn nói cái gì số mệnh. Hắn tới nơi này, cũng không phải vì rồi giúp người khác hoàn thành sứ mệnh. Bởi vì Tần Phong tính tình này, Tần Phong còn triệt để đắc tội rồi U Minh Động, Vạn Long Quật đám lão quái vật tàn hồn. Nhưng Tần Phong căn bản cũng không sợ, bởi vì hắn đã là cấp 9 chủ thần cấp chiến lực, không cần khách khí. Vạn Long Quật Thủy Long Điện cùng Yêu Long Điện điện chủ tàn hồn trực tiếp bị Tần Phong tiêu diệt, Tần Phong cưỡng ép đem truyền thừa của bọn hắn cho đoạt đi. Như vậy bá đạo hành vi, tự nhiên là dẫn tới Bạch Chỉ cùng Trần Sương đám người sợ hai thán phục, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người trực tiếp từ thượng cổ tông tộc tàn hồn trong tay đoạt đi truyền thừa, tốt bá đạo. Những kia thượng cổ tông tộc lão quái vật tàn hồn bị Tần Phong đánh tan, trước khi chết biểu lộ mang theo hán độc, đối Tần Phong nguyền rủa, bổn điện chủ nguyền rủa ngươi vinh thế không được siêu sinh. Đem những này thượng cổ tông môn di chỉ săn bằng, Tần Phong không có chút nào thương tiếc, hắn cười nói, ta vốn chính là Phi Tiên Thai người thừa kế. Thần nước lao đầu để ta giết các ngươi người thừa kế, ta trực tiếp giết các ngươi chẳng phải là tốt hơn. Dù sao đều là báo thủ, chỉ cần mục đích đạt tới liền tốt. Chinh chiến mấy cái tháng sau, Tần Phong gặp được rồi U Minh Thánh Tông Di Hải. Đây cũng không phải là U Minh Thánh Tông tông môn di chỉ, mà là một chỗ U Minh Thánh Tông tu sĩ vẫn lạc địa phương. Nơi này vẫn lạc rồi lượng lớn U Minh Thánh Tông tu sĩ, cao cấp chủ thần thi hải, thậm chí nửa bước đạo cảnh thi hải đều nằm trên chiến trường, tản ra thê lương. Một số người chính tại đào móc này thi hài bên trong cất giấu bảo tàng. Tới gần về sau, Tần Phong mới phát hiện nguyên lai là thần giới người trong liên minh. Cũng không phải là hết thảy mọi người vẫn lạc đều sẽ lưu lại mộ táng chờ đợi hậu thế người mở, như U Minh Thánh Tông những này người, năm đó bọn họ chết thảm liệt, căn bản không kịp thiết trí bảo tàng, liền thi thể đồ trần hoành trên chiến trường. Thần giới người trong liên minh gặp được những thi thể này, đều trực tiếp lay ra đến, tìm kiếm thi thể thân thượng bảo vật. Có thi thể trên ngón tay còn mang theo chiếc nhẫn, thần giới liên minh những này người liền trực tiếp đem thi thể ngón tay đều cho chặt đi xuống, đem chiếc nhẫn mang đi. Thần giới liên minh đội ngũ bên trong có 5 vị cấp 9 chủ thần, còn có một cái tóc trắng xóa lao giả, khí tức tựa hồ so luân hồi thiên tông thái trưởng lão còn kinh khủng hơn. Thần giới liên minh, các ngươi tốt lớn gan chó, lại dám đến đào móc ta chợ đen tổ tiên di hải. Bạch Chí giận rồi, U Minh Thánh Tông người đều là bọn họ chợ đen tổ tiên, trong này liền liền có khả năng có hắn tiền bối, thần giới người trong liên minh thế mà không biết sống chết đến vơ vét bảo tàng, quả thực là đối tổ tiên vũ nhục. Nguyên lai là các ngươi mới thật sự là tốt lớn cầu đàn, ta thần giới liên minh không đuổi theo giết các ngươi cũng liền mà thôi, các ngươi thế mà còn tới tìm liên minh chúng ta phiền phức. Thần giới liên minh kia mấy vị cấp 9 chủ thần nhìn thấy thế mà là Bạch Chí, âm lanh cười một tiếng, khinh thường. Chẳng lẽ là bởi vì đột phá cấp 9 chủ thần rồi, cho nên là gan lớn rồi dám tìm đến chúng ta thần giới liên minh phiền phức. Kia mấy vị cấp 9 chủ thần khoanh tay giống như cười mà không phải cười, sắc mặt mang theo một vệt đùa cợt. Hừ, thần giới liên minh, hiện tại liền lập tức dừng tay. Bạch Chí quát nói, sắc mặt tâm trầm. Ngươi tính cái gì đồ vật? Dám đối chúng ta thần giới liên minh ra lệnh? Không biết sống chết. Thần giới liên minh trưởng lão Trảo Phùng nói. Ngươi tới à, cho ta đem mấy người bọn hắn cầm xuống. Nó càng là kia cái Tần Phong, ta muốn sống. Nghe nói Mặc Tôn tiền bối muốn Tần Phong đầu người, một cái đầu người giá trị 3 quyển cao cấp thần thông, ta muốn bắt lấy hắn người đầu tìm kiếm Mặc Tôn tiền bối hối đoái ban thưởng. Thần giới liên minh một vị cấp 9 chủ cường giả thần cấp chỉ vào Tần Phong, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Thần giới liên minh bên trong, lập tức liền có đông đảo chủ thần bay ra, hướng phía Tần Phong mà đi. Có mấy vị cấp 9 chủ thần động thủ, hướng Bạch Chí cùng Trần Sương hai người lao đi. Bộ dáng như vậy, rõ ràng là phải đem mấy cái này người lãnh đạo toàn bộ bắt. Chỉ bằng những này tôm nhỏ mét, còn tới tham gia náo nhiệt. Không biết sống chết. Tần Phong khỏe miệng khinh thường nói. Tần Phong, các ngươi đều không nên động thủ, cái này chuyện ta tự mình tới. Ta tuyệt không cho phép người ngoài trà đạp chợ đen tiền bối thi thể. Ngay tại Tần Phong dự định động thủ thời điểm, Bạch Chí bỗng nhiên ngăn cản nói. Tần Phong hơi suy nghĩ liền gật đầu, U Minh Thánh Tông người là Bạch Chí tổ tiên, thay tổ tiên báo thù loại chuyện này. Tần Phong không có đạo lý ngăn cản. Bạch Chí, ngươi cũng quá gan lớn rồi à, ngươi mặc dù là cấp 9 chủ thần, nhưng chúng ta nơi này lại có tốt mấy vị cấp 9 chủ thần, ngươi tự mình động thủ không sợ cho ăn bể bụng à. Thần giới liên minh cấp 9 chủ thần dễ cực nói. Cấp 9 chủ thần cùng cấp 8 chủ thần khác biệt, càng là cảnh giới cao chủ thần, nghĩ muốn lấy một địch nhiều cùng vượt cấp khiêu chiến liền càng khó. Cấp 8 chủ thần thời điểm, Bạch Chí một cái người đối kháng mấy vị cùng cảnh giới cường giả cũng là miễn cưỡng. Nhưng cấp 9 chủ thần lại là một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Bạch Chí một người đối phó một cái đều quá sức, còn muốn khiêu chiến mấy người bọn hắn. Quả thực là không biết trời cao đất rộng a. Đối phó các ngươi không cần liên thủ. Bạch Chí băng lanh nói, vang một tiếng, kinh khủng thần đạo pháp tắc phóng lên tận trời, khí tức như phun trào núi lửa mở dạng, kinh khủng đến cực điểm. Lực lượng pháp tắc phô thiên cái địa, một đạo bạch kim thánh quang ngút trời, Bạch Chí toàn thân áo trắng lóe lên, như tiên thần một dạng tỏa ra thánh huy. Hắc ám bầu trời bị này thánh quang chỗ lập lòe, đen kịt đại địa bị thánh quang nơi bao bọc, như vậy uy thế kinh khủng, để Hắc Chí đối diện những kia chủ thần đều kinh sợ một hồi, cảm giác có chút không lớn hay. Bạch Chí, ngươi muốn chết. Thần giới liên minh cấp 9 chủ thần hét lớn, vang một tiếng vậy phóng xuất ra vô cùng kinh khủng khí tức, muốn cùng Bạch Chí đối kháng. Tân Minh, chợ đen, thiên đình nhóm thế lực người đều đẩy ra, hướng về nơi xa rút lui. Cấp 9 chủ thần đại chiến kinh thiên động địa. Không phải cấp 9 chủ thần liền tới gần đều không thể tới gần, có thể sẽ chết. Chỉ có Tần Phong, Trần Sương chờ mấy vị siêu cấp thiên tài có thể chân thân đứng ở phụ cận, ngẩng đầu mà đứng. Rầm rầm rầm. Chợ đen cùng thần giới liên minh vốn liền tử thủ, lại thêm thần giới liên minh mạo phạm U Minh Thánh Tông tiền bối, đại chiến không nói lời gì hết sức căng thẳng, Bạch Chí cùng thần giới liên minh những này cấp 9 chủ thần bắt đầu đại chiến. Bạch kim thánh quang phun trào, một đạo trường vạn trượng rộng to lớn bạch kim năng lượng trụ phóng lên tận trời. Hướng phía liên minh mấy vị đại nhân vật đánh tới. Này bạch kim năng lượng cổ sáng phảng phất nhưng hủy thiên diệt địa, để cho người ta phát ra từ nội tâm rung động, tê cả da đầu. Trừ rồi Tần Phong cùng Trần Sương bên ngoài, cho dù là cái khác cấp 9 chủ thần đều không tự chủ được run rẩy. Không hổ là Bạch Chí tiền bối, thực lực như vậy nhưng đã là so luân hồi thiên tông thái trưởng lao thực lực đều không thua bao nhiêu rồi. Tần Phong tán thưởng một tiếng, mắt trung lưu chuyển tinh mang. Đúng vậy à, Bạch Chí tiền bối nếu là sinh ra sớm cái mấy vạn năm,